Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mười trên kênh tiểu tử. Chương 2121 liều mạng Diêm lão. Thứ 2121 chương. Diêm lão, lần này nhờ có tiền bối khẳng khái tương trợ, cho ta mượn sức mạnh vô thường, mới để cho vãn bối vượt qua kiếp nạn này, tình này ân này, vãn bối ghi khắc, về sau nhất định tận tâm tận lực thủ hộ luân hồi chân giới. Tiến vào trong luân hồi chân giới, Vương Đằng hướng về phía Diêm lão chân thành nói cảm tạ, là ngươi cái đáng giết ngàn đao, ngươi còn dám đi vào nơi này, ngươi trả cho ta sức mạnh, ta thật vất vả khổ cực tích lũy sức mạnh, đều bị ngươi hắc hắc, ta dễ dàng sao ta. Nhìn thấy Vương Đằng, Diêm lão lập tức liền hai mắt đỏ lên, hướng về Vương Đằng nhào tới, một bộ dáng muốn cùng Vương Đằng liều mạng. Vương Đằng thấy thế lập tức sợ hết hồn, liên tiếp lui về phía sau nói, tiền bối, tỉnh táo, đừng xung động. Ta không tỉnh táo được, ngươi trả cho ta sức mạnh. Diêm lão giận sôi lên, một mặt u oán nhìn chằm chằm Vương Đằng nói, ta trước đây rõ ràng theo như ngươi nói, chút sức mạnh kia, muốn tiết kiệm một chút dùng, dùng ít đi chút, ngươi ngược lại tốt, một chút cũng không cho ta còn lại. Nói đến đây, Diêm lão trong giọng nói càng là tràn đầy ủy khuất, nhất là cuối cùng, ta muốn chặt đứt sức mạnh truyền thâu thông đạo vậy mà đều chặt đứt không xong, liền một điểm cuối cùng sức mạnh đều bị ngươi hút khô, thổ phỉ, cường đạo. Ta không muốn ngươi bảo vệ luân hồi chân giới, đem luân hồi chân giới trưởng khống phù lệnh trả cho ta, hôm nay tình huống như vậy, lại muốn tới mấy lần, đời ta cũng đừng nghĩ lấy trở về. Vương Đằng nghe vậy lập tức xấu hổ, vội vàng nói, Diêm lão, ngươi bình tĩnh một chút, nghe ta giảng giải, cái này chuyện không liên quan đến ta a, ta liền gánh chịu trước ngươi quán chú chút sức mạnh kia mà thôi, đến nỗi sau đó cưỡng ép cướp đoạt lực lượng của ngươi, đây không phải là ta làm, ngươi nói không sai. Tên kia chính là một cái cường đạo, thổ phỉ, ngươi mắng hắn tốt, chớ mắng ta à. Diêm lão nghe vậy lập tức tức hổn hển, nói, không phải ngươi là ai, luân hồi chân giới phù lệnh liền trưởng khống trong tay ngươi, ta thi triển vô thượng bí thuật xây dựng sức mạnh truyền thâu thông đạo, liên tiếp người cũng là ngươi, ngoại trừ ngươi còn có ai có thể thông qua lực lượng này thông đạo hấp thu lực lượng của ta. Vương Đằng nghe vậy lập tức vội ho một tiếng, nói, tiền bối, đó là một cái gọi tu la người làm. Thật không quan hệ với ta, ta cũng là người bị hại a, ta nhục thân đều bị chống đỡ nổ, kém chút chết đi, ta cũng đắng a. Lăng. Diêm lão nghe vậy lập tức tức giận đến giận sôi lên, gặp qua vô sĩ, chưa từng thấy vô sĩ như vậy, hắn mặt lạnh, trước đây tuyển ngươi làm người thủ mộ, chấp chưởng luân hồi chân giới, đầu ta chắc chắn là bị lừa đá, đem luân hồi chân giới phù lệnh trả lại a, chúng ta sau này không gặp lại. Đừng a, Diêm lão. Ngươi xem chúng ta đều biết đã lâu như vậy, cũng có thể xem như bạn vong niên đi, không, không đúng, tại trong lòng vãn bối, tiền bối sớm đã là kính yêu của ta trưởng bối thân nhân, vãn bối một ngày không vào luân hồi chân giới thăm hỏi tiền bối, đối với tiền bối tưởng niệm tựa như cách 3 năm, vãn bối đối với tiền bối sùng kính, thao thao bất tuyệt, liên miên không dứt. Vì tiền bối, vãn bối nhất định thề sống chết thủ hộ luân hồi chân giới, có thể nào vứt bỏ tiền bối mà đi. Giao ra luân hồi chân giới phù lệnh dạng này thử dò xét lời nói, tiền bối không cần thiết lại nói, vãn bối thành tâm chứng giám nhật nguyệt, ngày xưa ước định, không dám quên mất. Vương Đằng hai tay đỡ lấy Diêm lão hai tay, chân thành ánh mắt nhìn Diêm lão, tình cảm dạt dào nói. Nghe được Vương Đằng lời nói, Diêm lão lập tức khóe miệng giật một cái, đồng thời cảm giác toàn thân nổi da gà rơi đầy đất, quá buồn nôn, quá vô sĩ, đến nỗi thử dò xét lời nói, thần đặc biệt chớ thăm dò. Ta thật sự hối hận a, nhìn xem Vương Đằng một bộ dáng vẻ tình cảm dạt dào, Diêm lão có chút mệt lòng, thở sâu, cảm thán nói, tiểu tử, ta cả đời này, sống vô tận năm tháng, thấy qua người như hằng hà sa số, thế nhưng là thật sự chưa bao giờ thấy qua có người, có thể cùng ngươi so sánh a. Vương Đằng nghe vậy lập tức cười nói, đa tạ tiền bối tán dương, có thể được tiền bối một câu tán dương, vãn bối vô cùng vinh hạnh, không thắng mừng rỡ. Diêm lão lắc đầu, nói bổ sung, ngươi đừng hiểu lầm, ta nói chính là luận da mặt dày, người ta gặp qua bên trong, không người có thể cùng ngươi sánh vai. Vương Đằng nghe vậy chất phát nở nụ cười, nói, tiền bối thực sự là tuệ nhãn thức châu, trước kia cũng có mấy cái tiền bối từng dạng này tán dương quá muộn bối, còn nói vãn bối gia mặt có thể thông dong tiếp nhận kiếm chi phong mang, có cơ hội vãn bối giới thiệu các ngươi quen biết nhận biết. Diêm lão trên trán lập tức hiện lên mấy cái dấu hỏi thật to cùng dấu chấm than, trên trán hiện lên từng đạo hắc tuyến, cảm tình ngươi thật sự cho rằng ta và ngươi trong miệng những cái kia tiền bối là đang khen khen ngươi. Hắn thở sâu, phất tay một cái nói, ngươi đi đi, để cho ta một người yên tĩnh. Hắn đuổi Vương Đằng rời đi, bởi vì nhìn xem tên trước mắt này, trong lòng của hắn nhịn không được sinh ra một cái muốn đem gia hỏa này đè xuống đất hung hăng đánh một trận xúc động, mắt không thấy tâm không phiền, đến nỗi thu hồi luân hồi chân giới phù lệnh, cũng không nhắc lại, đây bất quá là hắn nhất thời nói nhảm thôi, không có khả năng thật sự để cho Vương Đằng trả về phù lệnh, cùng chặt đứt nhân quả, cái này phân nhân quả như là đã liên quan, lại chỗ nào là dễ dàng như vậy liền có thể chặt đứt, huống chi, trước đây hắn niệm rách mồm, tăng thêm uy bức lợi dụ, nghĩ trăm phương ngàn kế mới khiến cho Vương Đằng đón nhận luân hồi chân giới, trở thành người thủ mộ, như thế nào có thể dễ dàng như vậy từ bỏ. Hắn trước đây sở dĩ tuyển định Vương Đằng làm người thủ mộ, chính là nhìn trúng Vương Đằng trên thân cái kia ngập trời khí vận, ngoại trừ Vương Đằng, lại không có người càng thích hợp thủ hộ chấp chưởng luân hồi chân giới. Về phần đang vào lúc tối trọng yếu tương trợ Vương Đằng, cái này chính là bọn hắn trước đây ước định cẩn thận, gặp Diêm lão còn tại phụng phiệu. Vương Đằng cũng không có tại luân hồi chân giới trung kế tục dừng lại, hướng về phía Diêm lão chắp tay nói, đã như vậy, vậy vãn bối liền không quấy tiền bối yên tĩnh, vãn bối trước hết cáo từ. Nói xong, Vương Đằng tâm niệm khẽ động, rời đi luân hồi chân giới, xem ra lần này giống như thật làm cho Diêm lão đại xuất huyết a. Trở lại trên mê vụ trong biển cái kia to lớn chiến thuyền màu đen sau, Vương Đằng hơi hơi trầm ngâm nói, xem ra trong thời gian ngắn cũng không cần đi luân hồi chân giới kích động hắn. Đè xuống ý niệm, Vương Đằng lúc này mới bắt đầu nghiêm túc đánh giá đến dưới chân chiếc này cực lớn chiến thuyền màu đen, lúc trước một mực ở vào nguy cơ trạng thái, cho nên lên thuyền đến bây giờ, Vương Đằng một mực chưa kịp tìm tòi chiếc này chiến thuyền màu đen. Chiếc này cực lớn chiến thuyền màu đen bên trên, vết máu pha tạp, cái kia mỗi một đạo vết máu, đều ẩn chứa uy thế lớn lao, rõ ràng trước kia lưu lại những vết máu này tồn tại, cũng đều là thực lực thông thiên tồn tại đáng sợ. Ngoài ra, còn có trên thuyền những thứ này thi hài, không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, lại là vẫn như cũ chưa từng mục nát, bạch cốt ống ánh, thậm chí còn có thần huy lưu chuyển, ở trong còn ẩn chứa một chút sức mạnh vật chất chưa từng hoàn toàn bị tuế nguyệt quét đi, nhưng lưu lại những lực lượng này vật chất, cũng không nhiều lắm, Vương Đằng đối với cái này không có hứng thú gì, trên người hắn tài nguyên bảo tàng đạt được nhiều đếm không hết, đối với mấy cái này thi cốt bên trong ẩn chứa sức mạnh vật chất, tự nhiên không có hứng thú. Đem ánh mắt từ những hài cốt này bên trên dời, Vương Đằng hướng về trong khoang thuyền đi đến, dự định cẩn thận tìm tòi một phen. Công tử, tiểu hạt ta vừa rồi đã tìm tòi qua, trên thuyền này sớm đã không có gì tài nguyên bảo tàng, bất quá tiểu hạt lại phát hiện một kiện đồ vật, công tử hẳn là sẽ có hứng thú. Hói đầu hạt bỗng nhiên thần bí hề hề nói, chương 2122 khí vận đại pháp. Thứ 2122 chương. Đồ vật gì? Vương Đằng nhìn về phía hói đầu hạt, có chút kinh ngạc đạo, hói đầu hạt cánh một quyển, một cái cổ lão lệnh bài liền xuất hiện ở tại trên cánh, phía trên lạc ấn lấy hai cái phù văn, tam thanh, thượng thanh. Vương Đằng đem cổ lệnh thu hút trong tay, nhìn xem cổ lệnh chính diện bên trên cái kia hai cái phù văn ấn ký, không khỏi đọc lên âm thanh tới, ầm ầm. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, trong hư không lập tức hiện ra đủ loại dị tượng, một tòa to lớn vô cùng thiên cung. Từ dị tượng bên trong hiện lên, dị tượng kia trầm trọng vô cùng, tản mát ra từng sợi khí tức đáng sợ, áp bách tứ phương, làm cho người hồi hộp, trên trời sấm sét vang dội, ngân xà bôn tẩu, hư không đều bị xé nứt mở. Vương Đằng lập tức trong lòng cả kinh, vội vàng chỉ miệng, nhìn lên trên trời dị tượng, trong lòng sợ hãi không thôi. Cái này cổ lệnh nhìn qua cũng không phải là một cái cấm kỵ tên thật, không nghĩ tới chính mình nỉ non ở giữa, vậy mà cũng đã dẫn phát cảnh tượng như vậy. Cũng may cái này dị tượng mặc dù khí tức kiềm chế, nhưng mà trong đó cũng không xuất hiện đáng sợ thân ảnh, không có nguy hiểm buông xuống, duy trì một lát sau, những cái kia dị tượng liền tự động tiêu tán, nhưng Vương Đằng nhưng trong lòng thì âm thầm cảnh giác, không dám tiếp tục dễ dàng đem hai chữ kia đọc lên âm thanh tới, cái này cổ lệnh đến tột cùng là đồ vật gì, hai cái này phù văn ấn ký, lại là cái gì ý tứ, đại biểu cho cái gì. Vương Đằng do dự, đồng thời, Vương Đằng mơ hồ trong đó còn cảm thấy có chút quen tai, tự hồ từng nghe qua hai chữ này, nhưng trong lúc nhất thời, lại là nghĩ không ra đến tột cùng lúc nào nghe qua. Tiểu Hạc, Ngươi tìm tòi tòa này chiến thuyền màu đen, cũng chỉ phát hiện cái này cổ lệnh sao, không có những vật khác. Ngươi mới vừa nói ta sẽ đối với nó cảm thấy hứng thú, ngươi biết đây là vật gì? Thứ này có ảo diệu gì? Vương Đằng nhìn về phía hói đầu hạc hỏi, công tử, ngươi không thể chỉ nhìn bề ngoài, ngươi đắm chìm tâm thần, xem cái này cổ lâm nội bộ có cái gì? Hói đầu hạc một mặt thần bí đạo, Vương Đằng nghe vậy lập tức trong lòng hơi động, nhô ra một tia ý niệm, rót vào trong cổ lệnh, trong nháy mắt, Vương Đằng lập tức cảm thấy một cổ choáng váng cảm giác, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cái kia một tia ý niệm giống như là xuyên thẳng qua đến vô tận trong thời không, ngay tại hắn choáng váng sắp không chịu được thời điểm, trong lúc đột ngột cảm giác hai mắt tỏa sáng, loại kia trời đất quay cuồng cảm giác hôn mê cấp tốc tiêu thất, một tòa cung điện to lớn xuất hiện ở trước mặt mình, Vương Đằng trong lòng ngạc nhiên, cái kia một tia ý niệm biến thành thân ảnh lập tức hướng về trước mặt cung điện đi đến. Thế nhưng là phát hiện cái kia rõ ràng gần trong gang tấc cung điện, chính mình lại là vô luận như thế nào cũng không cách nào tới gần, mình cùng cung điện kia khoảng cách, phản phất cố định không thay đổi, từ đầu đến cuối không cách nào rút gần một chút, Vương Đằng bước chân càng lúc càng nhanh, sau đó càng là chạy nhanh đứng lên, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào đuổi kịp tòa cung điện kia, hắn ngừng thân hình, đạo tâm ngũ trọng thiên đỉnh phong tâm cảnh, để cho hắn bây giờ mơ hồ trong đó cảm giác được cái gì, không còn truy đuổi thiên cung. Mà là ổn định lại tâm thần, ngưng thị quan tưởng trước mắt cung điện, tại hắn quan tưởng phía dưới, cung điện kia quả nhiên phát sinh biến hóa, dường như là theo tâm ý của hắn biến hóa, khi thì biến thành một vòng cực lớn thái dương, tỏa ra hừng hực tia sáng, khí nóng hơi thở phản phất muốn đem hắn hòa tan, khi thì biến thành một vòng băng lãnh hàn nguyệt, tản mát ra trong trẻo lạnh lùng hàn quang, khí tức băng hàn như muốn đem hắn đóng băng, thậm chí, cung điện kia còn biến thành muôn hình muôn vẻ người, nam nữ già trẻ, phàm nhân, tu sĩ, thậm chí huyễn hóa thành đủ loại dữ tợn hung thú, quả nhiên là tùy tâm mà biến sao. Vương Đằng tâm niệm chuyển động ở giữa, cái kia thiên cung huyễn hóa ra nội tâm của hắn nghĩ hết thảy sự vật, giống như nội tâm hắn như gương sáng. Nếu là như vậy, muốn khám phá huyền cơ, liền muốn vô dục vô cầu, không tưởng nhớ không muốn, tĩnh như chỉ thủy, mới có thể nhìn thấy chân thực. Vương Đằng đạo tâm ngũ trọng thiên đỉnh phong tâm cảnh cùng ngộ tính, để cho hắn cấp tốc cảm thấy được huyền cơ trong đó, hắn khoanh chân ngồi xuống, cấp tốc tiến vào một cái không minh chi cảnh, từ bỏ hết thảy tạp niệm, triệt để chạy không chính mình. Một lát sau như thế, Vương Đằng trước mặt thiên cung bỗng nhiên tán loạn ra, hóa thành ngàn vạn phù văn, tại trước mặt Vương Đằng lao vùng vụt, lấp lóe, cái kia ngàn vạn phù văn còn quấn Vương Đằng, cuối cùng nhao nhao bắn vào Vương Đằng trong mi tâm, tạo thành một thiên huyền diệu pháp quyết, thượng thanh linh vận đại pháp. Cái kia một thiên huyền diệu pháp quyết hiện lên, một cái mịt mù âm thanh tại trong đầu Vương Đằng vang dội, giống như đại đạo thiên âm, làm cho Vương Đằng thần hồn rung động. Vương Đằng ý niệm cấp tốc quay về, hắn bỗng nhiên mở ra hai mắt, nhìn chầm chầm trong tay cổ lệnh, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi. Ở trong đó vậy mà có ẩn chứa một thiên liên quan tới khí vận tu hành phương pháp vận dụng. Vương Đằng ánh mắt trong vắt, trong lòng mừng rỡ không thôi, trên người hắn khí vận mặc dù nồng hậu dày đặc vô cùng. Khí vận chi lực ngày càng cường đại, thế nhưng là căn bản vốn không biết được phương pháp vận dụng, không cách nào vận dụng khí vận chi lực, không nghĩ tới bây giờ hắn lại ở nơi này, lấy được một thiên liên quan tới khí vận tu hành phương pháp vận dụng, thượng thanh linh vận đại pháp, phương pháp này chính là khí vận tu hành cùng phương pháp vận dụng, nguyên bản, hắn mặc dù người mang hùng hậu khí vận chi lực, thế nhưng là không thể vận dụng chưởng khống chi pháp, chính là chỉ có bảo sơn, mà bây giờ có cái này thượng thanh linh vận đại pháp, liền tương đương với có mở ra bảo sơn chìa khóa, khí vận chi lực nhìn như hư vô mờ mịt, nhưng trên thực tế lại là chân thực tồn tại, hơn nữa vô cùng cường đại, nghe nói so với thời gian chi lực, còn muốn thần bí. Đây thật là một cọc cơ duyên to lớn tạo hóa, tiểu hạt, ngươi lập công. Vương Đằng mừng rỡ không thôi, hướng về phía hói đầu hạt tán dương, hói đầu hạt một mặt đắc ý nói, hắc hắc, công tử, như thế nào, tiểu hạt liền biết. Công tử đối với thứ này chắc chắn cảm thấy hứng thú. Vương Đằng cất kỹ cổ lệnh, nói, ngươi muốn khen thưởng cái gì? Hói đầu hạt con ngươi đảo một vòng, vỗ bộ ngực nghĩa chính ngôn từ nói, vì công tử phân ưu, tiểu hạt việc nằm trong phận sự, sao lại ham ban thưởng? Tiểu hạt đối với công tử, chỉ có hiển hách trung thành, chỉ cần có thể đến giúp công tử, tiểu hạt liền đã thỏa mãn. Vương Đằng nghe vậy lập tức nhíu nhíu mày, mỗi lần hói đầu hạt nói như vậy thời điểm, trong đó đều nhất định là có sự kỳ diệu riêng. Trụi lông A, trên chiến thuyền này chỉ sợ không chỉ một quả này cổ lệnh cơ duyên A. Vương Đằng nghiêng qua Hói Đầu Hạc một mắt, lơ đãng nói. Hói Đầu Hạc nghe vậy lập tức ánh mắt né tránh, nhưng lập tức liền ưỡn ngực, hai cánh đông đưa nói, làm sao có thể, Tiểu Hạc nơi ta đi qua, bất luận cái gì bảo vật cũng không có chỗ ẩn trốn, trên chiến thuyền này nếu là còn có những bảo vật khác, Tiểu Hạc ta làm sao có thể không phát hiện được, thật sự chỉ có cái này cổ lệnh. A, thật sự. Vương Đằng vuốt cằm nói, khụ khụ, còn có một cái cổ ngọc, bất quá cái này cổ ngọc không có gì ly kỳ, công tử sẽ không cảm thấy hứng thú. Gặp lửa bịp không được, Hói Đầu Hạc vội ho một tiếng đạo, nhăn nhăn nhó nhó lại móc ra một cái xưa cũ ngọc bội kia đã hư hại, thiếu một góc, nhìn qua xác thực không có cái gì huyền diệu. Vương Đằng dùng tâm nhãn nhìn lướt qua, lại phát hiện cái này cổ ngọc không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy, trong đó có khác càng khôn, cũng chỉ có cái này cổ ngọc. Vương Đằng bất động thanh sắc nhíu mày đạo, ngạch. Còn có một khỏa thạch châu, không có tác dụng gì, ha ha, Tiểu Hạc ta liền là nhìn nó dáng dấp tròn, cho nên lưu lại thưởng thức, cái này phá thạch châu tử không có tác dụng gì, thật sự. Hói Đầu Hạc lại móc ra một cái thạch châu tử, Vương Đằng tâm nhãn đảo qua, lập tức khóe miệng giật một cái, khá lắm, đá này hạt châu mặt ngoài không có bất kỳ cái gì huyền diệu, nhìn qua chính là khỏa tảng đá, bên trong lại là ẩn chứa cường đại năng lượng ba động, tuyệt không phải bình thường, rõ ràng cùng cái kia cổ ngọc dạng, là cái bảo vật. Hói Đầu Hạc cảm giác lạ thường, chắc chắn cũng là phát giác cổ ngọc cùng thạch châu bất phàm, cho nên mới đưa chúng nó vụng trộm giấu đi. Vương Đằng nhìn xem Hói Đầu Hạc không khỏi im lặng, đang muốn mở miệng nói cái gì, Hói Đầu Hạc lại là cho là bị Vương Đằng xem thấu, tiết khẩu khí, lại lẻ loi dù sao cuối cùng vẫn lấy ra từng kiện trân bảo, lũy tại trước mặt Vương Đằng. Công tử, thật sự cũng chỉ có những thứ này, Tiểu Hạc ta đầu tiên nói trước a, Tiểu Hạc thật không nghĩ qua muốn nuốt riêng những vật này a. Tiểu Hạc chỉ là tính toán đợi về sau lại đem bọn chúng lấy ra, cho công tử một kinh hỉ. Hói Đầu Hạc mặt không đỏ tim không đập giải thích nói, chương 2123 hình tượng không thể hỏng. Thứ 2123 chương. Nghe được Hói Đầu Hạc lời nói, nhìn xem trước mắt cái kia tầng một chất thật cao đủ loại cổ bảo, Vương Đằng khóe miệng lập tức một quất, là hắn biết sự tình không có đơn giản như vậy. Vương Đằng quan sát tỉ mỉ một mắt trước mắt cái này một đống trân bảo, đem cái kia không trọn vẹn cổ ngọc cùng viên kia thạch châu tử thu vào, còn lại trân bảo nhưng là toàn bộ để lại cho Hói Đầu Hạc. Những cái kia trân bảo cũng là tương tự với hỗn độn thạch bên trong bảo vật, Hói Đầu Hạc hẳn là cần phải. Cái này cổ ngọc còn có cái này thạch châu là cái gì? Vương Đằng quan sát tỉ mỉ lấy viên kia không trọn vẹn cổ ngọc. Cái này cổ ngọc mặt ngoài không có chỗ gì đặc biệt, nhưng mà Vương Đằng tâm nhãn lại quan sát được. Cái này cổ ngọc bên trong, tự hồ có một loại phong ấn khí tức. Chẳng lẽ trong này, còn có phong ấn đồ vật gì hay sao? Vương Đằng âm thầm líu lưỡi. Đây là một cái hình tròn cổ ngọc, đường kính chỉ có hai ngón tay rộng, phía trên thiếu một góc. Rất khó tưởng tượng nhỏ như vậy trong một cái cổ ngọc sẽ có phong ấn đồ vật gì, chẳng lẽ ở trong đó còn khác tồn không gian. Vương Đằng thử đem ý niệm thăm dò vào trong đó, thế nhưng là đụng phải một cổ phong ấn chi lực bài xích cùng mâu thuẫn, cái kia phong ấn chi lực hóa thành một cái kết giới, cản trở ý niệm của hắn dò xét. Vương Đằng trong lòng lập tức cảm thấy ngạc nhiên, bất quá trong lúc nhất thời nhưng cũng suy nghĩ không thấu cái này cổ ngọc, không thể làm gì khác hơn là đem hắn tạm thời thu vào. Lập tức Vương Đằng vừa cẩn thận đánh giá đến viên kia thạch châu, phát hiện cái kia trong thạch châu ẩn chứa sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, hắn thi triển vạn vật hô hấp pháp, lấy vạn vật hô hấp pháp tiến hành cảm ứng, trước mắt thạch châu bên trong cái kia tích chứa lực lượng khổng lồ đoàn, giống như một vòng đại nhật đồng dạng, tia sáng hừng hực, khí tức mãnh liệt, sức mạnh mạch lạc càng là mở rộng không thôi. Đồng thời hắn còn cảm ứng được một cổ vô cùng khí tức nóng bỏng, cái kia trong thạch châu phong tỏa sức mạnh, rõ ràng là một loại chí dương chi lực, hơn nữa vô cùng mênh mông cùng khổng lồ. Vương Đằng trong lòng lập tức cả kinh, nhìn xem trong tay thạch châu, trong lòng sinh ra một cái kỳ diệu cảm giác, phảng phất trong tay cái này thạch châu chính là một vòng hừng hực thái dương, trong cái này thạch châu này ẩn chứa chí dương chi lực không thể coi thường, chí thuần chí dương, mênh mông bàn bạc, nếu là có thể đem luyện hóa, đối ta tu vi nhất định có trợ giúp cực lớn, hơn nữa có lẽ còn có thể để cho ta hỏa chi thần đạo phù văn thêm gần một bước. Vương Đằng trong lòng khẽ nhúc nhích, xác định cái này thạch châu là một cọc cơ duyên không nhỏ tạo hóa. Cất kỹ thạch châu, Vương Đằng không có ở nơi này tiếp tục ở lâu dự định. Lúc trước mê vụ hải tuần tự bộc phát khổng lồ như vậy động tĩnh, hơn phân nửa đã khiến cho Nam Minh Châu cái phương cường giả chú ý. Hơn nữa hắn lúc trước chém giết Nguyên Hoang môn trưởng lão Lâm Trường Thiên cùng Liễu Nguyên Nhất đẳng đệ tử, nếu như những người này ở đây tông môn có lưu hồn bài, Nguyên Hoang môn hơn phân nửa cũng đã phát giác bọn hắn vẫn lạc, sở dĩ đến bây giờ còn không có ai chạy đến Mê Vụ Hải điều tra, có lẽ là bị lúc trước đưa qua động tĩnh lớn cho chấn nhiếp đến, nhưng bây giờ sự tình lắng lại, sớm muộn sẽ có người dạng dĩ đến đây điều tra, hắn phải tranh thủ ly khai nơi này, miễn cho dính vào phiền phức, bất quá rời đi ở đây phía trước, chiếc này chiến thuyền cũng phải thu lại. Vương Đằng ánh mắt rơi xuống chiếc này trên chiến thuyền, tâm niệm chuyển động, dự định đem chiếc này cực lớn chiến thuyền màu đen cùng nhau cho thu lại. Chiến thuyền này quá kiên cố, không biết dùng cái gì chất liệu luyện thành. Lúc trước nữ tử áo trắng cùng Xích Thiên lần đầu giao thủ thời điểm, bộc phát ra lực lượng cường đại, vậy mà đều không thể hủy hoại chiếc này chiến thuyền. Đây tuyệt đối là một kiện bảo bối. Hơn nữa, Vương Đằng dùng tâm nhãn quan sát, phát hiện bên trong chiến trường này bộ, còn có vô số trận pháp, có động lực đại trận, cũng có phòng thủ cùng công kích đại trận. Mặc dù bởi vì niên đại xa xưa, những trận pháp này đã tàn phá, nhưng mà một khi chữa trị, liền có thể phát huy tác dụng. Vương Đằng đem trên chiến thuyền những cái kia thi cốt, nhao nhao bỏ xuống chiến thuyền, ném vào Mê Vụ Hải trong, sau đó vung tay lên, đem toàn bộ chiến thuyền đều thu vào. Công tử, chúng ta bây giờ đi chỗ nào, trở về rời núi kiếm phái sao? Hói Đầu Hạc mở miệng hỏi, Vương Đằng lắc đầu, hơi chút do dự, sau đó nói, đi Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà. Mê Vụ Hải khoảng cách Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà cũng không xa, Vương Đằng dự định thuận tiện đi Tiên Triều Phân Đà đi loanh quanh, xem Tiên Triều Phân Đà tổng thể thực lực đến tột cùng như thế nào. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng liền dẫn Hói Đầu Hạc cùng La Sinh Hầu hướng về Tiên Triều Phân Đà vị trí bay đi. Trên đường, hắn một lần nữa huyễn hóa dung mạo, đem trên thân rời núi kiếm phái đệ tử phục sức cũng đổi đi, đổi lại Tiên Triều đệ tử trang phục. Đến nỗi Tiên Triều đệ tử phục sức đến từ đâu? Trước đây Vương Đằng đi tới Khư Sơn di tích cổ, ở trên đường từng chém giết một đội Tiên Triều đệ tử, hơn nữa Vương Đằng thần ma lệnh trong không gian, còn có một nhóm ban đầu ở Thần Hoang Đại Lục độ hóa Tiên Triều dòng chính một mạch đệ tử đâu. Bây giờ, Vương Đằng đi tới Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà, một mục đích khác, chính là muốn nhìn một chút có thể hay không an bài một chút những đệ tử này. Trước đây hắn đem những đệ tử này mang theo bên người, lưu lại thần ma lệnh trong không gian, là bởi vì hắn tu vi thấp, đem bọn hắn lưu lại trong thần ma lệnh, xem như hắn một lá bài tẩy, nhưng là bây giờ, tu vi của hắn cũng đã đạt đến thần quân hậu kỳ, hơn nữa cảnh giới bích chướng buông lỏng, tùy thời cũng có thể tấn thăng đến thần quân đỉnh phong, thậm chí thần quân cảnh giới đại viên mãn, lấy thực lực của hắn bây giờ, thần vương cảnh giới đều khó mà đối với hắn tạo thành uy hiếp quá lớn, còn nếu là gặp phải mạnh hơn thần hoàng cảnh giới địch thủ, những thứ này độ hóa tiên triều đệ tử, cũng không giúp được gấp cái gì. Cho nên Vương Đằng dự định đem bọn hắn đưa đi Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà, để cho bọn hắn tại Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà tiếp tục tu hành cùng trưởng thành, tăng cao thực lực, mà đối đãi tương lai, đến nỗi Hói Đầu Hạc, tự nhiên cũng đã một lần nữa huyễn hóa thân hình, bất quá vẫn là đầu trọc đuôi trọc hình tượng, bất quá trên đầu nhiều một đỉnh mini mũ mềm, hơi chút che giấu, ngươi liền không thể huyễn hóa mấy cọng tóc trên đầu sao? Vương Đằng khóe miệng giật một cái, Hói Đầu là hình tượng, đầu có thể đứt máu có thể chảy, hình tượng không thể hỏng. Hói Đầu Hạc liếc mắt nói, Vương Đằng sạm mặt lại, cố nén không có đem hắn một cái tát đánh bay ra ngoài, đè xuống xung động trong lòng, Vương Đằng thở sâu, hướng về Tiên Triều Phân Đà mau chóng đuổi theo, ven đường Vương Đằng gặp phải không thiếu cường giả, có chút do dự cùng chần chờ nhìn xem Mê Vụ Hải phương hướng, dường như đang do dự phải chăng muốn đi Mê Vụ Hải điều tra, khi thấy Vương Đằng vậy mà từ Mê Vụ Hải phương hướng bay tới, lập tức để cho không ít người trong lòng giật mình, có người ngăn lại Vương Đằng, hỏi thăm tình huống, đương nhiên, bởi vì Vương Đằng lần này tiên triều đệ tử hình tượng, cho nên thái độ của những người này đều rất khách khí, ta cũng không có tới Mê Vụ Hải, chỉ là tại so với các ngươi khoảng cách Mê Vụ Hải hơi gần một chút chỗ dừng lại một chút thời gian mà thôi. Vương Đằng phủ định hoàn toàn chính mình từ Mê Vụ Hải đi ra, không muốn nhiễm bất cứ phiền phức gì, thoát khỏi những người này. Vương Đằng chính là tiếp tục ngự cầu vòng mà đi, mà ở bay ra không xa sau đó, lại gặp phải vài tên Tiên Triều Phân Đà trưởng lão, gặp Vương Đằng từ Mê Vụ Hải phương hướng chạy nhanh đến, cái này vài tên Tiên Triều trưởng lão lập tức bay lên, hỏi thăm tình huống, chương 2124 biến thành người một nhà. Thứ 2124 chương. Cái này ba tên Tiên Triều trưởng lão, có hai tên là thần vương cảnh giới đại viên mãn tu vi, còn có một người nhưng là thần hoàng sơ kỳ tu vi. Tu vi như vậy, đã không tính thấp, hơn nữa có thể trở thành tiên triều trưởng lão, Cái kia nội tình tự nhiên cũng không phải bình thường cùng cảnh giới tu sĩ có thể so sánh, thực lực cũng mạnh hơn nhất tuyến. Nếu là lúc trước, đồng thời gặp gỡ ba cái tiên triều trưởng lão, Vương Đằng còn muốn kiên kỵ một hai. Bất quá bây giờ, Vương Đằng đối mặt cái này ba tên tiên triều trưởng lão, trong lòng lại là không có áp lực chút nào. Lấy thực lực của hắn bây giờ, dù là chính diện tranh phong không cách nào làm đến trấn sát đối phương, nhưng mà muốn bảo vệ chính mình chu toàn, lại là dư xài. Chỉ bằng hắn bây giờ bất diệt kim thân tầng thứ 15 hậu kỳ nhục thân, đối phương muốn giết hắn đều khó khăn. Huống chi hắn còn có mà khôi cùng La Sinh Hầu hai cái này đại sát khí nơi tay, chỉ là thần vương đại viên mãn cùng thần hoàng sơ kỳ, lại như thế nào có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Càng quan trọng chính là, trong tay hắn còn có Đoan Một Vinh Xương Đoan Một Lệnh đâu, đa trọng thủ đoạn, còn có cái gì phải sợ. Hơn nữa, lần này cấm kỵ chi kiếp, hắn liền cấm kỵ đều gặp, liền cấm kỵ hình chiếu đều chém giết, nơi nào còn có thể đem trước mắt cái này ba cái thần vương thần hoàng để ở trong lòng. Đối mặt ba người hỏi thăm, Vương Đằng biểu hiện thông dong, đem lúc trước đối với những khác các phương cường giả đáp lại lặp lại một lần nữa. Cái kia ba tên tiên triều trưởng lão nghe vậy đối với cái này cũng tịnh không có hoài nghi, gật đầu một cái, dự định rời đi thời điểm. Trong đó tên kia thần hoàng sơ kỳ cảnh giới trưởng lão lại là bỗng nhiên phủi một mắt Vương Đằng bên hông lệnh bài thân phận, nhíu nhíu mày nói, chờ một chút, ngươi tên là gì? Là Nam Minh Châu Phân Đà đệ tử sao? Vì cái gì bản tọa chưa từng gặp ngươi? Tại hạ Tần Xuyên, đích xác lệ thuộc Nam Minh Châu Phân Đà, đến đổi trưởng lão nói không có gặp qua ta, đó là bởi vì đệ tử trường kỳ bên ngoài thực hiện một chút khác nhiệm vụ đặc thù. Vương Đằng không chút hoang mang trả lời, giọt nước không lọt, a, trường kỳ bên ngoài thực hiện nhiệm vụ đặc thù. Ngươi là ám bộ đệ tử. Tên kia tiên triều trưởng lão nghe vậy lại là mắt sáng lên, trên thân lại là đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức cường đại, đè hướng Vương Đằng, thân là ám bộ đệ tử, vậy bản tọa liền càng hẳn là nhận biết ngươi mới đúng. Hai gã khác trưởng lão lúc này cũng phản ứng lại, lạnh lùng ánh mắt lập tức chiếu xạ tại Vương Đằng trên thân, hừ, ngươi đến tột cùng là ai, cũng dám sát hại ta tiên triều đệ tử, giả mạo ta tiên triều đệ tử, ngươi thật to gan. Cái kia thần hoàng sơ kỳ cảnh giới trưởng lão hai mắt ngưng thị Vương Đằng, ngữ khí xâm nhiên đạo. Vương Đằng lập tức trong lòng hơi kinh hãi, không rõ chính mình đến tục cùng là nơi nào ra sơ hở, đệ tử không rõ trưởng lão lời ấy ý gì. Vương Đằng mở miệng nói, hừ, còn không thừa nhận là sao, ngươi nói ngươi là ám bộ đệ tử, vậy ngươi có biết, bản tọa chính là phụ trách Nam Minh Châu ám bộ trưởng lão một trong. Ám bộ đệ tử, người người cũng là ta Nam Minh Châu Phân Đà tinh anh trong tinh anh, Phân Đà bất luận cái gì một cái ám bộ đệ tử, đều do bản trưởng lão tự mình phụ trách đăng ký danh sách, hơn nữa ám bộ đệ tử bên ngoài hành tẩu, thân phận lệnh bài hẳn là treo móc ở bên phải. Thân phận của ngươi lệnh bài treo móc ở bên phải, chứng minh ngươi hẳn là ám bộ người, nhưng bản trưởng lão lại đối với ngươi không có chút nào ấn tượng, lại ngươi nói tên, bản trưởng lão cũng xác nhận chưa từng tại ám bộ danh sách bên trong từng đăng ký, ngươi còn muốn giảo biện sao? Tên này thần hoàng sơ kỳ trưởng lão nhìn xem Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ nhạo báng, nghe được đối phương, Vương Đằng rốt cuộc minh bạch được là nơi nào xảy ra vấn đề. Hắn không nghĩ tới trước mắt vị này tiên triều trưởng lão, vậy mà đúng lúc là phụ trách Nam Minh Châu Phân Đà ám bộ trưởng lão một trong, hơn nữa mỗi một cái ám bộ đệ tử cũng là đi qua hắn tới đăng ký vào sách, cho nên đối phương đối với ám bộ đệ tử tự nhiên cũng là hơi có hiểu rõ. Đối phương tốt xấu là một tôn thần hoàng, tăng thêm ám bộ đệ tử nhân số cũng không nhiều. Phàm là qua tay qua đệ tử, tự nhiên là sẽ có ấn tượng, bất quá Vương Đằng lại là vẫn như cũ không hoảng hốt, hai mắt nhất chuyển, trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười nhạt, phụ trách ám bộ đệ tử danh sách ghi danh trưởng lão A, chính mình phía trước còn tại lo lắng làm như thế nào dàn xếp thần ma lệnh trong không gian những cái kia bị hắn độ hóa tiên triều dòng chính đệ tử đâu, ngươi cười cái gì? Ba vị trưởng lão lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Đằng lắc đầu nói, trưởng lão quả nhiên tâm tư nhạy cảm, đệ tử đích xác không phải ám bộ đệ tử. Hừ, cuối cùng thừa nhận sao? Ba vị trưởng lão ánh mắt lập tức phát lạnh, trong đó một tên trưởng lão càng là trực tiếp ra tay, hướng về Vương Đằng vồ một cái xuống dưới, Vương Đằng lại là không chút hoang mang lấy ra một cái lệnh bài, hướng về phía ba người nói, ta đích xác không phải ám bộ đệ tử, nhưng... Cái này lệnh bài, ba vị trưởng lão hẳn là nhận biết. Cái kia đã bắt được Vương Đằng đỉnh đầu pháp lực đại thủ tại Vương Đằng lấy ra Đoan Một Lệnh thời điểm, lập tức dừng lại, Đoan Một Lệnh. Ba vị trưởng lão nhao nhao biến sắc, trong lòng cả kinh, ngươi là. Không tệ, Xem ra ba vị trưởng lão đều biết cái này lệnh bài, đã như vậy, thân phận của ta, chắc hẳn cũng không cần ta nhiều hơn nữa giải thích. Các ngươi nếu là hoài nghi, đều có thể kiểm tra cái này đoan một lệnh thật giả. Vương Đằng thản nhiên nói, ba vị trưởng lão nhao nhao tiếp nhận đoan một lệnh, sau đó nhìn nhau, đem đoan một lệnh trả cho Vương Đằng, chắp tay nói, thì ra ngươi là đà chủ đại nhân cử ra ám kém, là lão hủ hiểu lầm. Tần Xuyên thu hồi đoan một lệnh, cười khoát tay áo, nói, không sao, ta rất ít tại phân đà lộ diện, ba vị trưởng lão không biết ta cũng rất bình thường. Vừa mới ba vị trưởng lão hướng ta hỏi thăm mê vụ hải tình huống, không dối gạt ba vị, đệ tử vừa mới chính là từ mê vụ hải lui ra ngoài, tại mê vụ hải nhận được một cọc cơ duyên to lớn tạo hóa. Biết được đối phương là Nam Minh Châu Tiên Triều phân đà ám bộ người, Vương Đằng tâm tư lập tức hoạt lạc, cải biến khi trước chủ ý, so với đem những cái kia bị hắn độ hóa tiên triều dòng chính đệ tử an bài đến Nam Minh Châu Tiên Triều phân đà làm phổ thông đệ tử, kém xa đem bọn hắn dàn xếp đến ám bộ tới an toàn. Vừa tới tiên triều ám bộ, bản thân liền là tiên triều phía dưới một cái thần bí bộ môn, có rất ít người biết những thứ này ám bộ đệ tử nội tình, có bao nhiêu người, cũng là những người nào, ngoại trừ ám bộ bản thân, những người khác đều không biết được, đem những người này nhét vào ám bộ, rõ ràng an toàn hơn. Bất quá mặc dù đối phương đã tin tưởng hắn là tiên triều phân đà ám kém thân phận, nhưng mà muốn tại không gây nên đối phương hoài nghi tình huống phía dưới, đem những cái kia bị hắn độ hóa tiên triều dòng chính đệ tử thuận lợi nhét vào ám bộ, lại là vẫn như cũ không có khả năng làm được. Biện pháp tốt nhất chính là đem đối phương cũng biến thành người một nhà, cơ duyên gì tạo hóa. Nghe được Vương Đằng lời nói, ba vị trưởng lão lập tức nhao nhao ánh mắt ngưng lại, ba vị trưởng lão mời đi theo ta. Vương Đằng bốn phía liếc mắt nhìn, tiếp đó tìm một cái ẩn núp sơn cốc, hạ xuống. Ba vị trưởng lão đã tin chắc Vương Đằng là Đoan Mục Vinh Xương bổ nhiệm ám kém thân phận, không nghi ngờ gì, nhao nhao đi theo. Vương Đằng tâm niệm khẽ động, lật tay ở giữa triệu hồi ra luân hồi chân giới cửa vào. Ba vị trưởng lão nhìn nhau, đi theo Vương Đằng tiến vào bên trong. Một lát sau, Vương Đằng mang theo ba người từ luân hồi chân giới bên trong đi ra. Ba người đối với Vương Đằng thái độ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta giao phó chuyện của các ngươi, đều biết sao? Vương Đằng thu hồi luân hồi chân giới cửa vào, ánh mắt liếc qua ba người, mở miệng nói ra, đem ba người lừa gạt tiến trong luân hồi chân giới một chốc lát này, hắn đã thuận lợi đem ba người thu phục. Chương 2125 Tiên Triều Phân Đà. Thứ 2125 chương. Tốt, lại trở về Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà a, cái kia mê vụ hải các ngươi không cần lại đi dò xét. Vương Đằng nhìn ba người một mắt, hướng về phía ba người nói, ba người này bên trong, tên kia thần hoàng sơ kỳ tu vi phụ trách tiên triều ám bộ trưởng lão, gọi là Tần Việt, hai gã khác thần vương viên mãn trưởng lão, phân biệt gọi là Vương Mặc cùng Lý Hàn, cũng đều là ám bộ trưởng lão. Đem ba người thu phục sau, Vương Đằng chính là trực tiếp theo ba người cùng một chỗ đi tới Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà, có ba cái tiên triều trưởng lão tùy hành, dọc theo đường đi tự nhiên là không người nào dám đi lên phía trước cản đường, một đường thông suốt đi tới Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà, không thiếu tiên triều đệ tử nhìn thấy ba người đều rối rít cung kính hành lễ, đồng thời nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt cũng hiện lên vẻ kinh dị, hiển nhiên là đối với Vương Đằng cảm thấy có chút lạ mặt. Ngoài ra, Vương Đằng cùng ba vị trưởng lão đồng hành, trong mơ hồ ba vị trưởng lão đối nó bộc lộ ra ngoài một tia tôn kính chi thái, cũng làm cho không thiếu tiên triều đệ tử nổi lên mấy phần khác thường tâm tư. Người này là ai? Vậy mà cùng Tần Việt trưởng lão bọn người đồng hành, hơn nữa trong mơ hồ, Tần Việt mấy người ba vị trưởng lão đối nó tựa hồ có chút tôn kính. Chẳng lẽ là cái nào đại nhân vật dòng chính tiểu bối sao? Không ít người trong lòng âm thầm ngờ tới Vương Đằng thân phận. Vương Đằng đối với cái này cũng không để ý, cùng Tần Việt bọn người cùng nhau tiến vào Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà nội bộ. Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà, ở vào Nam Minh Châu nội vi trung tâm thiên bắc một điểm Phù Sinh Núi. Phù Sinh Núi cũng không phải là chỉ là một ngọn núi, mà là một cái địa danh, hắn phạm vi cực kỳ bao la. Ở đây chung linh dục tú, thiên địa linh khí, vô cùng nồng hậu dày đặc. Cảnh sắc cũng vô cùng nghi nhân, Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà, chính là xây dựng ở đây, xuyên qua cái kia thật dày phòng hộ trận pháp, liền tiến vào đến Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà ngoại vi. Cho dù đây chỉ là một phân đà, nhưng Vương Đằng vẫn như cũ cảm thấy tiên triều cường đại, rất nhiều tiên triều đệ tử, thiên tư đều cực kỳ tốt, so với tông môn tầm thường đệ tử, cấp độ ít nhất phải cao hơn hai cái bậc thang, mà những tinh anh kia đệ tử, tư chất càng là bất phàm. Mặc dù chưa chắc sẽ siêu việt những cái kia đỉnh tiêm tông môn đứng đầu thiên tài yêu nghiệt, nhưng mà về số lượng mặt, lại là hơn xa những cái kia những thứ khác đỉnh tiêm tông môn, giống như Lam Thần, Ngọc Dương Chân rõ ràng hàng này, đặt ở rời núi kiếm phái dạng này đứng đầu tông môn nhất lưu, đã có thể tính được là đứng đầu thiên tài yêu nghiệt, giống như đệ tử như vậy, ngoại trừ Lam Thần cùng Ngọc Dương Chân rõ ràng hàng này, rời núi kiếm phái cũng còn có một số, như Mộ Tư Ngữ, Đoạn Thừa, cùng với khác tất cả đỉnh núi một ít đệ tử, thậm chí là tiến vào chủ mạch bên trong một chút lâu năm yêu nghiệt, nhưng mà số lượng sẽ không vượt qua 100 người, không cao hơn 100 người, nhìn như cũng không ít, nhưng mà đối với rời núi kiếm phái 100 vạn đệ tử khổng lồ như vậy cơ số đến xem, số lượng này liền thiếu đi đến đáng thương. Nhưng cái này Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà, từ Vương Đằng tiến vào cái này khu vực bên ngoài, theo Tần Việt 3 người một đường xâm nhập, như Lam Thần, Ngọc Dương Chân rõ ràng hàng này, không nói người người như thế, nhưng mà cũng có thể gọi là vừa nắm một bó to, đây chính là nội tình, mà đây vẫn chỉ là Nam Minh Châu một cái tiên triều phân đà mà thôi, nếu là tiên triều tổng bộ tiên đình, lại nên cỡ nào thịnh huống, còn có tiên triều thánh tử, thánh nữ cấp bậc thiên tài, người người càng là từ cái kia hơn 100 vạn yêu nghiệt trong các đệ tử giết ra tới, yêu nghiệt trong yêu nghiệt, loại tồn tại này, tiên triều lịch đại cũng đã tích lũy không thiếu, tiên triều mặc dù hoành hành bá đạo, nhưng không thể không nói, có thế tích lũy xuống nội tình như thế, chế bá thần giới, tiên triều chi chủ, cũng là một nhân vật. Vương Đằng thì thào, Vương Đằng theo Tần Việt, đi tới tiên triều phân đà ám bộ sở tại chi địa, tiên triều ám bộ có một cái độc lập bí cảnh, đệ tử tầm thường không thể bước chân tới đây, Vương Đằng đem thần ma lệnh bên trong những cái kia trước đây bị hắn độ hóa, một mực thu tại trong thần ma lệnh, chờ ở bên cạnh tiên triều dòng chính thiên kiêu nhau nhau phóng ra, khoảng chừng 90 người. Cái này 90 tên tiên triều dòng chính thiên tài xuất hiện, lập tức đem Tần Việt 3 người sợ hết hồn. Công tử, ngươi để cho ta an bài không phải là bọn hắn a? Tần Việt há hốc mồm đạo, trước đây nghe Vương Đằng giao phó, nói muốn để hắn an bài mấy người tiến vào tiên triều ám bộ, hắn còn tưởng rằng thật chỉ là mấy người, bởi vậy để tỏ lòng trung thành, lúc này chính là vỗ bộ ngực đáp ứng, không phải liền là an bài mấy người tiến vào ám bộ sao, hắn đường đường ám bộ phụ trách trưởng lão một trong, hơn nữa còn là phụ trách đăng ký danh sách người, an bài mấy người tiến vào ám bộ, đơn giản chính là chuyện nhỏ, bất quá là tại danh sách càng thêm mấy cái tên mà thôi, có cái gì khó, nhưng mà bây giờ, nhìn xem trước mặt 90 tên tiên triều dòng chính đệ tử, Tần Việt lập tức trợn tròn mắt, đây là mấy người, không tệ, chính là bọn họ, như thế nào, có vấn đề gì không? Vương Đằng nhíu mày, nhìn xem Tần Việt đạo, Tần Việt trên trán hiện lên từng tầng mồ hôi lạnh, nhắm mắt nói, không. Không có vấn đề, 90 người mà thôi, không có việc gì, ta có thế an bài, có thế an bài. Ân, có thế an bài liền tốt. Vương Đằng nghe vậy yên tâm gật đầu một cái, Tần Việt lại liếc mắt nhìn những cái kia tiên triều dòng chính đệ tử, nhưng trong lòng thì có chút kinh nghi nói, công tử, ngươi là từ đâu tìm đến nhiều như vậy tiên triều đệ tử trang phục cho bọn hắn thay đổi. Bọn hắn vốn là tiên triều đệ tử a. Vương Đằng cũng không giấu giếm ý tứ, trước đây khi luân hồi chân giới bên trong, hắn liền đã triệt để thu phục 3 người, không lo lắng bọn hắn phản bội, vốn là tiên triều đệ tử. Tần Việt 3 người nghe vậy sững sờ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không tệ, không chỉ như thế, bọn hắn đều không phải là bình thường tiên triều đệ tử, mà là tiên triều dòng chính tinh anh, là tiên triều dòng chính thiên tài, người người nội tình thâm hậu, thiên phú trác tuyệt, tuyệt đối sẽ không so ngươi ám bộ những thiên tài kia kém, thậm chí sẽ xuất sắc hơn. Cho nên ngươi đem bọn hắn sắp xếp vào ám bộ, cũng không cần lo lắng bọn hắn quá bình thường nhận người chất vấn. Vương Đằng mở miệng nói ra, đến nỗi những thứ này bị hắn độ hóa tiên triều đệ tử gia nhập vào ám bộ sau, sẽ hay không bại lộ thân phận, Vương Đằng cũng không thể nào lo lắng, bởi vì cái này Nam Minh Châu khoảng cách tiên triều tổng bộ tiên đình, trong đó cách xa nhau mấy trăm cái lục địa, khoảng cách xa xôi, ở đây bị người nhận ra tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Cho dù là ngẫu nhiên có tiên triều tổng bộ tiên đình lai sứ, cũng chưa chắc sẽ nhận ra bọn hắn. Dù sao, tiên triều tổng bộ tiên đình đệ tử mấy trăm vạn, thiên kiêu như đầy sao, cho dù là thiên tài, rất nhiều người cũng là không có tiếng tăm gì, trừ phi là ngươi trấn áp cùng thế hệ, trở thành thánh tử, trở thành cùng thế hệ bên trong sáng chói nhất ngôi sao kia, mới có thể bị vô số người chú ý, mới có thể bị vô số người nhận biết cùng nhớ kỹ, cái gì? Bọn hắn là tiên triều dòng chính thiên kiêu. Nghe được Vương Đằng lời nói, Tần Việt lập tức trừng to mắt, cả kinh kéo một cái râu ria, không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà thu phục nhiều như vậy tiên triều dòng chính thiên tài. Vương Đằng đối với cái này 90 tên tiên triều dòng chính thiên kiêu chỉ có một cái phân phó, đó chính là để cho bọn hắn lưu tại nơi này cố gắng tu hành, tăng cường chính mình, rời đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ám bộ bí cảnh thời điểm, Vương Đằng còn đem trên người bọn họ tản mát ra kim sắc Phật tính áp chế, để tránh để cho người ta nhìn ra manh mối, thu xếp cốt bọn hắn sau, Vương Đằng chỉ có một người rời đi ám bộ bí cảnh. Chương 2126 tao ngộ trở ngại. Thứ 2126 chương. Mặc dù chỉ là phân đà, nhưng nơi này tu luyện hoàn cảnh, vẫn như cũ rất tốt, không kém cỏi chút nào rời núi kiếm phái chính đại linh phong, thậm chí trong mơ hồ cao hơn một bậc. Vương Đằng dạo bước tại Phù Sinh núi, nhìn xem tứ phương rất nhiều tiên triều đệ tử lui tới, bay vào bay ra, Vương Đằng nhưng trong lòng thì sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ, chính mình này có được coi là thân vào trại địch. Phải biết, hắn nhưng là tiên triều tội phạm truy nã hàng đầu, cho tới bây giờ, tiên triều đối với hắn lệnh truy nã đều chưa từng hủy bỏ, hơn nữa truy nã hắn treo thưởng ban thưởng còn đang không ngừng tăng thêm, nhất là tại hắn dạo bước thời điểm, còn nghe được mấy cái tiên triều đệ tử đang đàm luận liên quan tới hắn truy nã treo thưởng, cái này Vương Đằng đến tột cùng là người nào, vậy mà để phía trên đại nhân vật kiên kỵ như vậy, không tiếc đại giới, không tiếc nhân lực đại lực truy nã cùng treo thưởng, ngắn ngủi thời gian 3 năm. Treo thưởng ban thưởng cũng đã liên tiếp tăng lên 2 lần. Đúng vậy a, hôm qua vừa tới tin tức, mới nhất treo thưởng ban thưởng, chỉ cần cung cấp hắn manh mối liền có thể nhận được 5.000 tiên châu phần thưởng, nếu là có thể bắt được người này, hay là tru sát người này, không những có thể thăng quan tiến tước, còn có thể vào ở tiên đình tổng bộ, thiết lập gia tộc, khai chi tán diệp. Cái này treo thưởng ban thưởng quá mê người, nếu có thể bắt được hoặc trấn sát người này, vậy liền chân chính một bước lên trời. Lên như diều gặp gió. Không thiếu tiên triều đệ tử nói tới nơi này thời điểm, ánh mắt bên trong đều không khỏi thoáng qua mấy phần cực nóng, thăng quan tiến tước, vào ở tiên triều tổng bộ thiết lập gia tộc, khai chi tán diệp, đây quả thực là vô số người tha thiết ước mơ hy vọng xa vời, bây giờ lại là có một cái cơ hội như vậy, ai có thể không tâm động. Đáng tiếc, 3 năm này chúng ta vẫn luôn tại bốn phía tìm kiếm người này, cơ hồ đem cái này toàn bộ Nam Minh Châu đều cho lật tung tới. Thế nhưng là từ đầu đến cuối không thấy hắn nửa điểm bóng dáng, có lẽ hắn căn bản không có ở chúng ta Nam Minh Châu, hay là cũng sớm đã chết. Tất nhiên tổng bộ lệnh treo giải thưởng chưa từng triệt tiêu, thậm chí còn không ngừng tăng lên treo thưởng ban thưởng, vậy đã nói rõ người này bây giờ nhất định còn sống, chỉ là người này rất có thể ẩn núp, các đại châu khẳng định cũng cùng chúng ta Nam Minh Châu một dạng, không để lại dư lực tìm kiếm người này, vẫn như cũ không có kết quả. Nghe đến đó, Vương Đằng mặt ngoài mảy may bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì âm thầm líu lưỡi, không nghĩ tới tiên triều lại còn không có từ bỏ tìm kiếm chính mình, hơn nữa còn lại không ngừng tăng lên treo thưởng ban thưởng. Vương Đằng không có dừng lại, lại nghe được cái kia trong đó một cái tiên triều đệ tử bỗng nhiên mở miệng nói, ta đột nhiên nghĩ đến một câu nói, cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, các đại châu vì tìm kiếm người này tung tích, cơ hồ đem các đại châu đều lật tung tới, nhưng như cũ không có chút nào dấu vết để lại. Các ngươi nói người này có phải hay không là ẩn núp đến chúng ta nội bộ bên trong? Nói đến, chúng ta một mực tại bên ngoài tìm kiếm người này tung tích, nhưng mà đối nội nhưng xưa nay chưa từng tiến hành thanh tra. Đột nhiên nghe được lời như vậy, Vương Đằng dưới chân lập tức một cái lảo đảo, quay đầu liếc mắt nhìn cái kia tiên triều đệ tử, khá lắm, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ân. Cái kia mấy cái khác cùng một chỗ thảo luận tiên triều đệ tử nghe vậy, cũng lập tức nhao nhao ánh mắt ngưng lại. Mắt lộ tinh mang, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Mấy người lặp lại câu nói này, ánh mắt bột phát sáng rực đứng lên, Lâm Trần, thật có ngươi tiểu tử này, ngươi vậy mà có thể nghĩ tới chỗ này. Ngươi nói không sai, mấy năm này chúng ta tìm khắp cả Nam Minh Châu bên trong ngoại vi khu vực, cũng không có tìm được liên quan tới người này mảy may tin tức, khác các đại châu đoán chừng cũng cùng chúng ta không sai biệt lắm, nếu là người này thật sự còn sống. Không chừng thật có thể liền giấu ở dưới mí mắt của chúng ta. Bất quá, lấy người này tu vi, không đủ để trà trộn vào chúng ta tiên triều bên trong, ngược lại là có khả năng lẫn vào trong tiên triều thế lực chi nhánh. Chúng ta nhanh đi đem suy đoán này bẩm báo cho đà chủ đại nhân, thỉnh đà chủ hạ lệnh đối với các đại thế lực chi nhánh, đối nó môn hạ đệ tử tiến hành thanh tra. Nếu là thật sự có thể tìm tới người này, chúng ta cũng coi như là lập công. Nhanh đi nhanh đi. Mấy người lập tức không chần chờ nữa, nhao nhao ngự cầu vồng mà đi, phóng tới Phù Sinh núi sâu ra, Phân đà chủ phong chỗ, nhìn xem mấy người từ bên cạnh mình bay lượn mà đi, Vương Đằng nhìn xem mấy người bóng lưng không khỏi sờ cằm một cái. Công tử, xem ra những thứ này tiên triều đệ tử đã bắt đầu kịp phản ứng, muốn bắt đầu đối nội bộ tiến hành nghiêm túc. Hói đầu hạt chế nhạo nói, Vương Đằng lại là thần sắc như thường, không lo lắng chút nào, nội bộ nghiêm túc lại như thế nào. Cái này Nam Minh Châu tiên triều phân đà đà chủ cũng là hắn người, bất kể thế nào ra, đều khó có khả năng sẽ ra được trên đầu của hắn tới. Bất quá, lý do an toàn, vẫn là không thể sơ suất. Vương Đằng thì thào, chỉ là thu phục Đoan Mục Vinh Xương, cùng với Tần Việt bọn người, còn chưa đủ. Cái này Nam Minh Châu phân đà mặc dù là Đoan Mục Vinh Xương định đoạt, nhưng cũng còn có một số khác cao tầng, cũng không cùng hắn đồng tâm, tóm lại là cái tai họa ngầm. Cũng được, tất nhiên lần này cũng đã tới, vậy liền dứt khoát lại lưu loát một chút, đem hết thảy tai họa ngầm hết thảy gạt bỏ. Nghĩ tới đây, Vương Đằng mắt sáng lên, trong lòng chính là có kế hoạch, hắn tính toán đem cái này toàn bộ Nam Minh Châu tiên triều phân đà triệt để thu vào trong lòng bàn tay. Nghĩ tới đây, Vương Đằng cũng không chậm trễ, hướng về lúc trước mấy cái kia tiên triều đệ tử, Lâm Trần bọn người bay đi phương hướng bắn nhanh mà đi. Bốn phía những cái kia tiên triều đệ tử, mặc dù cảm thấy Vương Đằng nhìn không quen mặt, nhưng mà cũng không có quan tâm quá nhiều. Đi tới Phù Sinh núi chỗ sâu hạch tâm chi địa, qua lại tiên triều đệ tử, cơ hồ cũng là trong các đệ tử tinh anh. Những đệ tử này nội tình đều cực kỳ thâm hậu, lại thần thái ở giữa có nhiều kiêu căng. Một cái trên trán rủ xuống có một đầu ngân bạch phát ti lạnh lùng thanh niên xông tới mặt, liếc qua bay vào Phù Sinh núi chỗ sâu hạch tâm chi địa Vương Đằng, cùng Vương Đằng gặp thoáng qua. Vương Đằng cũng chỉ là tùy ý quét mắt nhìn hắn một cái, tiếp tục bay về phía trước, thế nhưng lạnh lùng thanh niên lại là bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Vương Đằng, há miệng phát ra một tiếng lạnh quát, dừng lại. Ân. Vương Đằng ngoái nhìn về phía lạnh lùng thanh niên, cái kia lạnh lùng thanh niên nhìn từ trên xuống dưới Vương Đằng một mắt, thần quân hậu kỳ tu vi, nơi đây không phải địa phương ngươi có thể tới. Cái này hạch tâm chi địa, rõ ràng cũng không phải là ai cũng có thể đặt chân. Chỉ có những cái kia tươi đẹp nhất thiên tài mới có thể tự do xuất nhập nơi đây. Cái này cũng là thân là thiên tài đặc quyền một trong, là vì xúc tiến giữa đệ tử cạnh tranh với nhau, kích động đệ tử càng thêm cố gắng tu hành. Vương Đằng nghe vậy cũng không có buồn bực, mỉm cười nói, ta có chuyện quan trọng bẩm báo đà chủ đại nhân. Chuyện gì? Lạnh lùng thanh niên nhíu mày nhìn về phía Vương Đằng, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Chuyện này chỉ có thể bẩm báo đà chủ đại nhân, còn xin sư huynh thứ lỗi. Vương Đằng vẫn như cũ bảo trì mỉm cười nói, hừ, bằng ngươi bây giờ, còn không có tư cách tiến vào hạch tâm chi địa gặp mặt đà chủ. Có chuyện gì, cứ nói đến nghe xong, nếu thật là chuyện quan trọng gì, ta có thể làm thay chuyển đạt. Lạnh lùng thanh niên lạnh rên một tiếng, ngữ khí lãnh đạm đạo, không dám làm phiền sư huynh. Vương Đằng lập tức nhíu nhíu mày, mở miệng nói ra, hắn nơi nào không rõ tâm tư của đối phương lần này tư thái. Hiển nhiên là thật sự cho rằng hắn có cái gì chuyện quan trọng muốn bẩm báo Đoan Mục Vinh Xương, cái gọi là làm thay chuyển đạt, bất quá là muốn đoạt công mà thôi. Hừ, nhưng ngươi nói ngươi liền nói, khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, là muốn trả giá thật lớn. Lạnh lùng thanh niên gặp Vương Đằng cự tuyệt, lập tức hai mắt híp lại đạo, chương 2127 trấn áp mộ hàng. Thứ 2127 chương. Gặp lạnh lùng thanh niên như thế việc quái gở bức bách, Vương Đằng lông mày nhíu lại, quét đối phương một mắt, sau đó trực tiếp thẳng hướng lấy phía trước cung điện bay đi, không tiếp tục để ý đối phương, làm càn. Cái kia lạnh lùng thanh niên thấy thế lập tức giận dữ, hai con ngươi như đao, lăng liệt hàng quang chém về phía Vương Đằng, đưa tay liền hướng Vương Đằng chụp tới, lăng. Vương Đằng cũng sẽ không chút nào khách khí, lật tay một chưởng vỗ ra, hùng hồn pháp lực mãnh liệt, cho dù là tiện tay ở giữa một chưởng, uy thế cũng là vô cùng kinh khủng. Đem cái kia lạnh lùng thanh niên tại chỗ đánh bay ra ngoài, hắn nguyên bản khách khí, không nghĩ tới đối phương lại là dây dưa không thả, đem hắn coi là quả hồng mềm, cao cao tại thượng, muốn bóp hắn một trảo. Vương Đằng tự nhiên cũng lười lại cùng đối phương lá mặt lá trái, sạch sẽ gọn gàng một chưởng đem hắn đánh bay ra ngoài. Cái kia lạnh lùng thanh niên tuyệt đối không ngờ rằng Vương Đằng cũng dám ra tay với hắn, bất ngờ không đề phòng, bị Vương Đằng một chưởng trực tiếp đánh bay, cách đó không xa. Có những thứ khác tiên triều đệ tử bay vào bay ra, thấy cảnh này, cũng đều không khỏi nhao nhao kinh ngạc, lập tức nghị luận ầm ĩ, là mộ hàng tên kia, người nọ là ai, tự hồ chỉ có thần quân hậu kỳ tu vi, cũng dám đối với mộ hàng ra tay. Hừ, mộ hàng tên kia cuồng vọng đã quen, sự tình gì đều nghĩ lẫn vào một cước, thường xuyên ức hiếp cái khác sư đệ, cướp đoạt hắn công lao, dĩ vãng những sư đệ kia đều kiên kỵ tại hắn thực lực, nén giận, người trước mắt này là không biết Mộ Hàn, không biết hắn hung danh, vẫn là không cam lòng áp bách, dũng khí bộc phát. Bốn phía một số người nghị luận, cảm nhận được bốn phía một số người ánh mắt đùa cợt, nghe được bốn phía đám người nghị luận, Mộ Hàn lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn ổn định thân hình, vừa mới vương đằng một chưởng kia chỉ là tiện tay mà làm, căn bản là vô dụng cái gì thực lực chân chính, cho nên mặc dù đánh bay Mộ Hàn, nhưng mà chút trình độ này sức mạnh, còn chưa đủ để cho hắn kiên kỵ. Hắn sắc mặt âm trầm nhìn chầm chầm vương đằng, sâm nhiên ánh mắt giống như sói đói đồng dạng, ngươi dám ra tay với ta, không biết sống chết, hôm nay ta Mộ Hàn liền muốn cho ngươi một chút giáo huấn, cũng tốt để cho ngươi biết, ngỗ nghịch ta đánh đổi. Tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo thiểm điện, từ đằng xa bắn trở về, trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh thần kiếm, sắc bén mũi kiếm hướng về vương đằng ám sát tới. Nghe được sau lưng Mộ Hàn tức giận mà lời nói lạnh như băng, cảm nhận được sau lưng ép tới gần phong mang, nguyên bản đánh bay đối phương sau, đang muốn tiếp tục tiến lên vương đằng lập tức lông mày nhíu lại, quay người nhô ra hai ngón tay, cưỡng một tiếng, kẹp lấy đạo kia hướng hắn ám sát mà đến thần kiếm. Hắn bất diệt kim thân đã tu luyện đến tầng thứ 15 hậu kỳ, nhục thân chi kiên cố, so với tiên kim càng lớn, bây giờ hắn tay không đón đỡ đối phương ám sát tới thần kiếm, lại là không hư hao chút nào. Thân thể mạnh mẽ sức mạnh tăng thêm bành trướng hùng hồn pháp lực, đem cái kia Mộ Hàn ám sát tới thần kiếm một mực kẹp lấy, gông cùng xiềng xích, khiến cho không thể tiến thêm một chút, cái gì? Hắn vậy mà tay không tiếp nhận Mộ Hàn một kiếm, thật là khủng khiếp nhục thân, thật hùng hồn sức mạnh. Bốn phía những cái kia quan sát mà đến tiên triều đệ tử, nhìn thấy một màn này, lập tức nhao nhao trong lòng cả kinh, chính là những cái kia Nam Minh Châu tiên triều trong phân đà, đứng đầu nhất những thiên tài kia yêu nghiệt. Bây giờ cũng đều không khỏi thần sắc ngưng lại, nhìn về phía vương đằng ánh mắt phát sinh biến hóa, từ vừa mới bắt đầu cho là vương đằng phản kháng Mộ Hàn, mặc dù can đảm lắm, nhưng chú định hạ tràng thê thảm thương hại thông cảm, biến thành vô cùng ngưng trọng. Mộ Hàn chính là cái này Nam Minh Châu tiên triều phân đà đứng đầu nhất thiên tài yêu nghiệt một trong, thực lực trong thế hệ tuổi trẻ, cường hoành phi thường, so với cái kia Lam Thần, Ngọc Dương thật rõ ràng hàng này, cũng mạnh hơn một bậc. Cũng chính bởi vì người này thực lực phi phàm, cho nên mới dám kiêu ngạo như vậy cuồng vọng. Nhưng bây giờ, Mộ Hàn sắc bén như thế một kiếm, cư nhiên bị người tay không hai ngón tay đón lấy, cái này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Mà so với ngoại nhân chấn kinh, Mộ Hàn bây giờ càng là rung động không thôi. Hắn con ngươi co vào, trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, chính mình một kiếm này mạnh bao nhiêu, không ai có thể so với hắn rõ ràng hơn. Sắc bén như thế cường thế một kiếm, cư nhiên bị như này Phong Khinh Vân đạm đón lấy, đem hắn cái kia sát cơ vô biên, trong khoảnh khắc bình ổn lại, tan thành mây khói, lúc trước gọi ngươi một tiếng sư huynh, thật cho ngươi mặt mũi phải không? Vương đằng hai ngón tay định trụ Mộ Hàn ám sát đi lên thần kiếm, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Mộ Hàn, đứng thẳng người lên, tay áo tung bay, chậm rãi mở miệng nói ra, trong lúc nói chuyện, có một cổ khí thế vô hình, từ vương đằng trên thân nở rộ mà ra, giống như ngập trời sóng dữ. Chụp về phía Mộ Hàn, khí thế đáng sợ áp bách đi lên, Mộ Hàn lập tức cảm thấy một cổ vô cùng nặng nề áp lực, cổ áp lực này không chỉ là nhằm vào nhục thân, đồng thời còn áp bách ở linh hồn của hắn phía trên, để cho linh hồn của hắn đều không khỏi run run. Mộ Hàn lập tức trong lòng hồi hộp, thần quân đại viên mãn tu vi nở rộ hoàn toàn, vội vàng ra sức tuyển chọn thần kiếm, nhưng mà để cho cái trán hắn sinh mồ hôi là, cho dù hắn ra tay toàn lực, tuyển chọn thần kiếm, vậy mà cũng không cách nào đem cái kia thần kiếm từ vương đằng khe hở bên trong nhổ động một chút. Sau một khắc, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác bỗng nhiên phun lên Mộ Hàn trong lòng, chỉ thấy vương đằng hai ngón tay nhẹ nhàng chấn động, trong nháy mắt một cổ lực lượng khổng lồ giống như nộ long xuất quyên đồng dạng bỗng nhiên vọt ra, lực lượng cường đại đánh rách tả tơi Mộ Hàn cầm kiếm bàn tay, đem Mộ Hàn lúc này chấn động đến mức bay tứ tung ra ngoài, người ở giữa không trung chính là nhịn không được phun ra búng máu tươi lớn. Vương đằng nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều mặt một mắt, lật tay bắt được đối phương thần kiếm, tịnh chỉ ở phía trên một vòng, pháp lực mạnh mẽ tăng thêm cường đại nguyên thần chi lực, trực tiếp cưỡng ép xóa đi Mộ Hàn lưu lại trong đó tinh thần lạc ấn, sau đó quang minh chính đại đem thanh kiếm thần này thu vào, thần kiếm số lượng cũng không tệ lắm, xem ở thanh kiếm thần này phân thượng, lần này tạm tha ngươi một mạng. Cất kỹ thần kiếm, vương đằng lúc này mới liếc qua bị đánh bay ra ngoài, đã thụ trọng thương Mộ Hàn. Thản nhiên nói, đúng, Nếu là ngươi muốn tìm ta báo thù, nhớ kỹ phải mang nhiều mấy thanh thần kiếm tới, lần tiếp theo, vẻn vẹn một thanh thần kiếm, cũng không đủ chuộc về mệnh của ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng liền không còn lưu lại, thản nhiên bay vào phía trước cái kia phiến quỳnh lâu trong cung điện, sau lưng, ổn định thân hình Mộ Hàn nghe được Vương Đằng những lời này, lập tức nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đằng bóng lưng, trong ánh mắt tràn đầy oán giận cùng nổi giận, hắn đã lớn như vậy, xuất đạo đến nay, cũng trải qua long đong, nhưng lại chưa bao giờ từng chịu đựng sỉ nhục như thế, thân là thiên tài hắn, tại trong thế hệ thanh niên, tươi gặp địch thủ, nội tình hùng hậu càng là có vượt cấp khiêu chiến năng lực, cho tới bây giờ đều chỉ có hắn vượt cấp chiến thắng đối thủ, kết quả bây giờ lại bị Vương Đằng vượt cấp nghiền ép, mặc dù chỉ là bị vượt qua một cái tiểu cảnh giới, nhưng cái này vẫn là không thể tha thứ sỉ nhục, càng làm cho hắn tức giận là, Vương Đằng còn đem hắn chiến binh thần kiếm lấy đi, lại bỏ lại như vậy lời nói nhục nhã, để cho lửa giận của hắn trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong, chẳng cần biết ngươi là ai, dám nhục nhã ta như vậy, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mộ Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng mà đi. Chương 2128 gặp Đoan Mộc Vinh Xương. Thứ 2128 chương. Tên kia vậy mà vượt cấp đánh bại Mộ Hàn, người này đến cùng là ai, có như thế bản sự, không phải là bừa bãi vô danh mới đúng. Chẳng cần biết hắn là ai, lần này ngay trước mặt chúng ta nhiều người như vậy, đánh bại Mộ Hàn, để cho Mộ Hàn mất hết thể diện, xem như đem Mộ Hàn làm mất lòng, lấy Mộ Hàn kiêu ngạo ngang ngược tính tình, chuyện này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tên kia chỉ sợ phải xui xẻo. Mộ Hàn tên kia dám dạng này khoa trương ngang ngược, đến bây giờ cũng không có người dám động đến hắn, cũng không chỉ là bởi vì hắn bản thân thực lực không tầm thường, chủ yếu nhất vẫn là gia gia hắn Mộ Thần chính là ta tiên triều phân đà cao tầng, quyền cao chức trọng. Bốn phía đám người thấp giọng nghị luận, đối với bốn phía đám người nghị luận, Vương Đằng cũng không biết, cũng không để ý, mặc kệ cái kia Mộ Hàn có cái gì bối cảnh, ở trước mặt hắn đều không dùng, liền cái này Nam Minh Châu phân đà đà chủ cũng là hắn người, một cái nho nhỏ Mộ Hàn, đáng là gì, chỉ là, nghĩ đến vừa mới một màn, Vương Đằng không khỏi nghĩ tới một chút chuyện cũ, nghĩ tới một cái cố nhân, đó chính là ban đầu ở Tinh Vũ Học Viện, cho hắn đưa không thiếu tài nguyên tài phú tiễn đưa tài đồng tử Trương Chính, cái kia tại cuối cùng dừng cương trước bờ vực, bỏ gian tà theo chính nghĩa, la hét muốn cùng hắn biến chiến tranh thành tơ lụa, hơn nữa còn luôn mồm muốn cùng hắn làm huynh đệ Trương Chính, chẳng qua là ban đầu Tinh Vũ Học Viện đại nạn, nghe nói Trương Chính liền Tam Đại Học Viện liên hợp đề thi chung cũng không có tham gia, bị gia tộc giam lỏng, sau đó Tinh Vũ Học Viện đại nạn, cửu hoàng tử xuất lĩnh Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ, cùng với Thiết Giáp Đại Quân, càn quét Tinh Vũ Học Viện, Trương Chính cũng chưa từng hiện thân, nghĩ đến vẫn như cũ bị gia tộc giam lại, về sau nữa, một trong thập đại tông môn Bắc Cực Cung Minh Châu Trắng Thu Sương vẫn lạc tại đế đô, Bắc Cực Cung tu sĩ xuống núi, giận lây đế đô chư phương thế lực, không thiếu thế gia đều gặp tai họa ngập đầu, lại là không biết những cái kia bị diệt thế gia bên trong, là có phải có Trương gia, tiếp lấy ma quật xuất thế, đế đô biến thành yêu ma nhạc viên, hóa thành một tòa thành chết, tin tức liên quan tới người nọ, chính là triệt để đoạn tuyệt, Vương Đằng than nhẹ một tiếng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, không có đặc biệt kỳ ngộ xuất hiện, đối phương chỉ sợ sớm đã gặp nạn, trong bất tri bất giác, Vương Đằng đã tới phù sinh trước điện, dừng lại. Phù sinh trước điện, hai cái thị vệ ngăn lại Vương Đằng, ta muốn gặp đà chủ, có chuyện quan trọng bẩm báo, làm phiền thông báo một tiếng. Vương Đằng lấy lại tinh thần, thu thập xong cảm xúc, hướng về phía hai cái thị vệ nói, hai cái thị vệ nhìn lướt qua Vương Đằng, phát giác được Vương Đằng tu vi cảnh giới, lập tức nhíu nhíu mày, nói, đà chủ đại nhân một ngày trăm công ngàn việc, há lại là ngươi nói gặp liền muốn gặp, ngươi bất quá thần quân hậu kỳ tu vi, nơi đây không phải ngươi có thể tới, mau mau rời đi, bằng không nghiêm trị không tha. Vương Đằng nghe vậy lập tức nhíu mày, không khỏi thấp giọng thì thào, Đoan Mộc Vinh Xương gia hỏa này, quy củ còn không ít. Làm càn, ngươi dám đối với đà chủ đại nhân bất kính. Nhưng mà Vương Đằng âm thanh tuy nhỏ, thế nhưng là vẫn như cũ bị hai cái này thị vệ nghe rõ, cái kia hai cái thị vệ nghe được Vương Đằng tự lẩm bẩm, lập tức ánh mắt một thịnh, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ, can đảm dám đối với đà chủ đại nhân nói năng lỗ mãng, không thể dễ dàng tha thứ. Hai người lạnh rên một tiếng, mặc dù chỉ là thị vệ, nhưng mà thực lực lại là cực kỳ mạnh mẽ, chỉ là bây giờ hiện ra khí thế, vậy mà liền hơn xa Mộ Hàn, tu vi cảnh giới càng là đạt đến thần hầu cảnh giới đỉnh cao, tu vi như thế cùng thực lực, lại tại nơi đây làm thị vệ, đại khái là Đoan Mộc Vinh xương thân vệ. Hai người liền muốn hướng về phía nói khoác mà không biết ngượng Vương Đằng ra tay. Vương Đằng lại là lười nhắc lại cùng bọn hắn nói nhảm, liếc mắt nhìn bốn phía, phát hiện tả hữu không người, liền lật tay đem Đoan Mộc lệnh lấy ra ngoài. Nhìn thấy Đoan Mộc lệnh, cái kia hai tên thị vệ lập tức biến sắc, chụp vào Vương Đằng pháp lực đại thủ lập tức dừng lại, sau đó tán loạn. Nguyên lai là ám kém đại nhân, không biết là đại nhân giá lâm, có nhiều mạo phạm, thỉnh đại nhân thứ tội. Hai tên thị vệ lập tức khom lưng hành lễ, Vương Đằng gật đầu một cái, thu hồi lệnh bài, ta muốn gặp đà chủ. Đà chủ đại nhân đang tại trong điện, đại nhân mời đến. Hai tên thị vệ lập tức tránh đường ra tới, cung thỉnh Vương Đằng vào điện. Vương Đằng âm thầm nói thầm một tiếng, cái này Đoan Mộc lệnh thật đúng là dễ dùng. Phù Sinh Điện chính là Nam Minh Châu Tiên Triều phân đà chủ điện. Phù Sinh Điện khí phái to lớn, không chỉ là một tòa cung điện, mà là một mảnh cung điện kiến trúc tương liên. Trong đó lớn nhất, tối khí phái cái kia một tòa, chính là Phù Sinh Điện chủ điện. Vương Đằng tiến vào trong điện, lập tức liền cảm nhận được nơi này xa hoa, cao lớn hùng vĩ đại điện bên trong. Minh Châu xem như đèn đuốc, phóng ra sáng tỏ bảo quang, rộng lớn trong cung điện ở giữa, có một phe linh trì, ở trong tái nhật nồng đậm linh vụ nhấp nhô, có kỳ trân dị ngư du động, phun ra nuốt vào hào quang. Đà chủ đại nhân, những năm này chúng ta cơ hồ đã đem Nam Minh Châu lật tung lên, đều mảy may sao có thể làm tìm được cái kia Vương Đằng dấu vết, nếu cái kia Vương Đằng thật sự còn sống, có lẽ sớm đã lẫn vào trong chúng ta nội bộ, bởi vì cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, cho nên chúng ta khẩn cầu đà chủ, đối nội bộ. Phù Sinh trong điện, bây giờ Lâm Trần bọn người chính đối Đoan Mộc Vinh xương miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt nói nhóm người mình phỏng đoán, ân. Đoan Mộc Vinh xương bỗng nhiên trong lòng có cảm giác, hướng về cửa đại điện nhìn lại, nhìn thấy Vương Đằng, Đoan Mộc Vinh xương đầu tiên là nhíu nhíu mày, đối với Vương Đằng thời khắc này khuôn mặt cảm thấy có chút lạ lẫm, lập tức lại là cảm ứng được trong thức hải linh hồn cấm chú khác thường, lập tức biến sắc, nhận ra Vương Đằng tới, hắn lập tức từ trên chỗ ngồi đứng dậy, liền muốn đi xuống cao tọa, bái kiến Vương Đằng, nhưng lại bị Vương Đằng truyền âm ngăn cản. Lâm Trần bọn người chú ý tới Đoan Mộc Vinh xương dị trạng, không khỏi ngừng lời nói, lần theo Đoan Mộc Vinh xương ánh mắt, hướng về cửa điện Vương Đằng xem ra, nhao nhao mắt lộ ra dị sắc, không biết Đoan Mộc Vinh xương vừa mới thế nào sẽ có phản ứng như thế. Đoan Mộc Vinh xương nhận được Vương Đằng truyền âm, đè xuống khiếp sợ trong lòng cùng thấp thỏm, mặt ngoài khôi phục trấn định, hướng về phía Lâm Trần bọn người phất phất tay nói, các ngươi mới vừa nói sự tình, bản tọa đã biết, các ngươi trước tạm xuống, chờ bản tọa quyết định. Là, đà chủ đại nhân. Lâm Trần bọn người nghe vậy, nhao nhao không mình hành lễ cáo lui, đi qua Vương Đằng bên người thời điểm, lại là không khỏi ghé mắt nhìn nhiều Vương Đằng một mắt. Vương Đằng thần tình lạnh nhạt, đối với Lâm Trần ánh mắt của mấy người cũng không tị hiềm. Đợi đến mấy người nhao nhao ra khỏi đại điện, Đoan Mộc Vinh xương lập tức từ cao vị thượng tẩu xuống dưới, phất tay khởi động Phù Sinh trong điện giấu giếm cấm chế, phong tỏa Phù Sinh điện, sau đó vội vàng hướng về phía Vương Đằng cung kính hành lễ thăm viếng. Không biết công tử buông xuống, thuộc hạ không có từ xa nghênh đón, thỉnh công tử thứ tội. Đoan Mộc Vinh xương hết sức sợ sệt đạo, hiển nhiên là đối với ngày đó Vương Đằng tại trong luân hồi chân giới thi triển thủ đoạn, vẫn còn nổi khiếp sợ vẫn còn. Vương Đằng liếc mắt nhìn hết sức sợ sệt Đoan Mộc Vinh xương, vị này Nam Minh Châu Tiên Triều phân đà đà chủ, thần hoàng đỉnh phong đại viên mãn, kém một bước liền có thể bước vào thần đế cảnh giới cường giả, bây giờ lại là thần phục ở trước mặt hắn. Ở trước mặt hắn hèn mọn như thế, trong lòng không khỏi có chút im lặng, Đoan Mộc Vinh xương sợ chết chi tâm mãnh liệt, lại là không thấy cường giả khí khái, gọi người khinh bỉ, nhưng nghĩ lại, đối phương càng là tham sống sợ chết, vừa mới càng là thuận tiện khống chế, ngược lại gọi người yên tâm. Chương 2129 Nguyên Thần đột phá trảm vật cảnh, thứ 2129 chương. Đứng lên đi. Vương Đằng hướng về phía Đoan Mộc Vinh xương giơ tay lên một cái, ánh mắt yên tĩnh đạo. Đoan Mộc Vinh xương lúc này mới đứng dậy, nhưng mà vẫn như cũ thân thể hơi cung, thuận theo tiện tay, Vương Đằng nhìn hắn một cái, cũng không nói thêm cái gì, dò xét một mắt cái này Phù Sinh điện, sau đó đi đến tọa tiền ngồi xuống. Đoan Mộc Vinh xương vội vàng tự thân lên phía trước dân trà, công tử, đây là thuộc hạ trân tàn cửu phẩm tiên trà, vô cùng trân quý cùng hiếm hoi tiên trà, truyền thuyết là từ cây trà tiên bên trên chỗ hái xuống, mỗi vạn năm mới thành thục một lần, có khai ngộ, minh tâm, dưỡng thần, quẩn khí rất nhiều công hiệu, thỉnh công tử đánh giá. A, cửu phẩm tiên trà. Vương Đằng nghe vậy liếc mắt nhìn Đoan Mộc Vinh xương tự mình dâng lên tới tiên trà, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Cây trà tiên hắn có chút ấn tượng, nghe nói là một gốc tiên dược, đã sống sót trên 100 vạn năm, không khô bất hủ, vạn năm mới có thể lớn lên ra 3000 mai phiến lá, có rất nhiều công hiệu. Cái này cây trà tiên, một mực bị cổ lão tiên triều nắm trong tay, ngoại nhân rất khó chiếm được cây trà tiên một cái phiến lá. Đoan Mộc Vinh Xương chính là tiên triều 108 thế gia chủ mạch, Đoan Mộc thế gia người, lại là cái này triều đại Nam Minh Châu tiên triều tổng đà chủ, ngược lại có chút địa vị, ngẫu nhiên nhận được một chút cây trà tiên phiến lá, nhưng mà số lượng cũng không nhiều, tổng cộng cũng liền 8-9 phiến mà thôi. Vương Đằng trong chén này, mặc dù chỉ để vào 3 phiến lá, nhưng mà cái kia cổ tiên trà đặc hữu hương thơm, dĩ nhiên đã nồng đậm không thôi, càng thần kỳ là, trà kia trong chén, vậy mà bốc hơi lên từng mảnh tái nhợt nồng đậm sương mù, giống như là nhiều đám hòa hợp tiên khí. Vương Đằng hơi hơi kinh ngạc, hắn là chân chính gặp qua tiên khí, Chu Lỏng Hồng Mông thế giới, chính là một cái bể tan tành tiên giới, bị người lại tế luyện chữa trị, trong đó có vô cùng hoàn chỉnh thiên địa quy tắc trật tự, thậm chí có cường đại tiên đạo quy tắc, nguyên khí của tiên giới cũng vô cùng nồng hậu dày đặc. Cái này cửu phẩm tiên trà, bốc hơi tái nhợt nồng đậm sương mù, cùng Vương Đằng thấy qua cái kia Hồng Mông trong thế giới tiêu tán đi ra ngoài từng sợi nguyên khí của tiên giới chính là có chút tương tự, bất quá ở trong đó còn ẩn chứa hương trà. Cái này cây trà tiên, chẳng lẽ là đã đắc đạo thành tiên sao? Vương Đằng trong lòng hơi hơi kinh ngạc, hắn nhẹ đốt một ngụm cái này cửu phẩm tiên trà, trong nháy mắt cảm giác cả người lỗ chân lông đều thư giãn mở, có một cổ đậm đà thiên địa linh khí, tự động chui vào trong thân thể hắn, đồng thời, hắn còn cảm giác chính mình tinh khí thần đều được tẩm bổ, đang tiến hành đề thăng, nhất là thần hồn phương diện, lấy được tẩm bổ, tâm cảnh cũng đã nhận được đề thăng, trong mơ hồ như muốn khai ngộ, muốn phá bỏ hiện hữu tâm cảnh gông cùng xiềng xích, bước vào cao hơn tâm cảnh lĩnh vực. Vương Đằng nguyên thần chi lực giống như nhận được thúc đẩy sinh trưởng đồng dạng, mi tâm tiên đài bên trong cụ hiện nguyên thần, cái kia kim sắc tiểu nhân, không ngừng phun ra nuốt vào kim hà, nguyên thần chi lực quanh minh, hắn đang bưng tiên trà bên trong, cái kia tái nhợt nồng đậm sương mù hóa thành một tia khói trắng, tràn vào Vương Đằng trong miệng mũi, cái kia tiên trà bên trong 3 mảnh cây trà tiên phiến lá, ở trong tiêu tán ra từng sợi tinh khí, bị Vương Đằng mi tâm người tí hon màu vàng thôn vệ. 3 mảnh cây trà tiên phiến lá cấp tốc khô héo, nước trà trong chén cũng cấp tốc thanh tịnh. Đoan Mộc Vinh Xương nhìn thấy một màn này, lập tức giật nảy cả mình, cụ hiện cảnh nguyên thần. Trong lòng của hắn chấn kinh, không nghĩ tới Vương Đằng bất quá thần quân cảnh giới tu vi mà thôi, nguyên thần cảnh giới vậy mà cao như thế. Hắn gặp Vương Đằng có đốn ngộ dấu hiệu, vội vàng lại liên tiếp ngâm 2 chén cửu phẩm tiên trà, đem còn lại 6 mảnh cây trà tiên phiến lá đều pha trà, phụng đến Vương Đằng trước mặt. Cái kia trong 2 chén tiên trà ẩn chứa linh khí linh vận, lập tức bị Vương Đằng thôn phệ không còn một mống. Cụ hiện cảnh nguyên thần vốn là nắm giữ bản thân tu luyện nguyên thần chi lực năng lực, có này tiên trà kỳ trân tương trợ, nguyên bản đã đạt đến cụ hiện cảnh đỉnh phong. Vương Đằng đi qua lúc trước tu la chi hồn rèn luyện, tăng thêm lần này tiên trà hiệu quả, nguyên thần chi lực lại là có thể tăng lên trên diện rộng. Sau một lúc lâu, một vệt kim quang từ Vương Đằng mi tâm bắn ra, giống như một đạo kiếm mang chém vào trong điện, vậy mà đối với vật thật tạo thành phá hư, tại đại điện trên vách tường chém ra một đạo dấu vết mờ mờ, đừng nhìn vết tích này rất nhạt, không có uy lực gì, nhưng trong đó ý nghĩa lại là cực lớn, bởi vì đây là thuần túy nguyên thần chi lực, đối với vật thật tạo thành phá hư, nguyên bản, nguyên thần chi lực chỉ có thể uy hiếp nguyên thần, uy hiếp thần hồn, đối ngoại vật không có bất kỳ lực phá hoại, nhưng là bây giờ, Vương Đằng đạo này nguyên thần chi lực lại là đối ngoại vật tạo thành phá hư, nguyên thần công kích lực xuyên thấu tăng cường rất nhiều, ý vị này Vương Đằng nguyên thần cảnh giới, cuối cùng cố gắng tiến lên một bước, đột phá cụ hiện cảnh, đạt đến cao minh hơn cảnh giới, trảm vật cảnh nguyên thần, thâm bất khả trắc, trong truyền thuyết tiên, nhưng nhất niệm mở bách hoa, nhất niệm diệt cái gì, chính là dùng nguyên thần chi lực, chém chết ngoại vật, đương nhiên, Vương Đằng chỉ là nhập môn trảm vật cảnh, mặc dù có thể làm được đối ngoại vật lưu lại vết tích, nhưng mà nguyên thần chi lực đối với tại trảm vật cảnh lắng động 5 tháng vô tận chân chính nguyên thần thông đại năng, nhưng là còn khác rất xa, hắn bây giờ, vẻn vẹn cảnh giới đến, nhưng mà tích góp nguyên thần chi lực còn chưa đủ mạnh, dù sao tu hành thời gian ngắn ngủi, mà nguyên thần chi lực tích xúc là cần thời gian, mà hắn mặc dù có thể nhanh như vậy đạt đến cảnh giới này, chủ yếu là bởi vì bản thân tâm cảnh tu vi cực cao, ngộ tính kinh người, tăng thêm có dẫn khí kinh môn này thần bí đỉnh cấp nguyên thần chi pháp phụ trợ. Cùng với trước đây tu la chi hồn ngắn ngủi thức tỉnh lúc, đối nó nguyên thần rèn luyện, các loại nhân tố điệp gia cùng một chỗ, mới để cho hắn bước vào đến cảnh giới này. Chỉ là, mặc dù cảnh giới đến, nhưng nguyên thần chi lực tương đối trong truyền thuyết tiên mà nói, còn bạc nhược, đừng nói là chém chết ngoại vật, chính là hắn muốn dễ như trở bàn tay chém giết thần hoàng cường giả nguyên thần, đều chưa hẳn có thể làm được. Thần hoàng thần đế cảnh giới cường giả, cho dù là bọn hắn không cố ý tu luyện nguyên thần, nhưng đã đến bọn hắn cảnh giới này, nguyên thần cường độ cũng không thể coi thường. Có lẽ cảnh giới của bọn hắn chưa hẳn đạt đến trảm vật cảnh, nhưng mà bọn hắn nguyên thần chi cứng cỏi, chưa hẳn sẽ yếu. Nhất là, thần giới mặc dù nguyên thần loại công pháp thưa thớt, nhưng mà cũng không phải là không có. Cho dù là sau đó đều nguyên thần phương pháp tu luyện, đến bọn hắn cảnh giới này, cũng không phải không chiếm được. Hơn nữa, cảnh giới cỡ này cường giả, cuối cùng sẽ có một chút át chủ bài, tỉ như một chút đặc thù nguyên thần loại pháp bảo, cũng có thể trình độ nhất định chống cự khắc chế nguyên thần công kích. Bất quá, dù cho như thế, nguyên thần đạt đến trảm vật cảnh, Vương Đằng đối với thần hoàng cảnh giới cường giả cũng có thể gọi là có nhất định uy hiếp. Nếu là đối phương không có chống cự nguyên thần công kích nguyên thần loại pháp bảo, hoặc bản thân chưa từng tu luyện nguyên thần loại công pháp, Vương Đằng trảm vật cảnh nguyên thần, đánh bất ngờ, có lẽ có thế xây đại công. Tại nguyên thần đạt đến trảm vật cảnh sau, Vương Đằng tâm cảnh tu vi cũng làm ra đột phá, từ đạo tâm ngũ trọng thiên đỉnh phong đại viên mãn, bước vào đến đạo tâm lục trọng thiên, vô thần chi cảnh. Giờ khắc này, tâm cảnh của hắn phá lệ yên tĩnh, trong mắt thế giới đều phát sinh biến hóa, trong lòng cùng nhau phiền não, cái kia các loại áp lực, vẻ u sầu, đều tan thành mây khói, không phải quên, biến mất, mà là lòng dạ mở rộng, không câu chấp. Nói đến huyền diệu một điểm, là càng gần gũi thiên tâm, cùng chân chính đại đạo, càng gần, dĩ vãng những cái được gọi là đại đạo, thần lôi đại đạo, thần hỏa đại đạo các loại, cũng không phải là chân đạo, chỉ là thần thông đại đạo, thiên địa quy tắc đại đạo, loại này đại đạo, tại thần giới, cũng bị người coi là ngụy đạo, hoặc có lẽ là tiểu đạo. Chân chính đại đạo, trực chỉ thiên tâm, không thể suy xét, truyền thuyết so thiên đạo, càng khó lý giải. Chương 2130 thiết kế. Thứ 2130 chương. Thật lâu, Vương Đằng mới từ cái kia không linh cảnh giới lấy lại tinh thần, khí chất trên người đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cả người cho người ta một loại trong suốt cảm giác hoàn mỹ, như chân chính trích tiên lâm trần. Bên cạnh, Đoan Mộc Vinh xương phục dịch ở bên, nhìn xem Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, hắn mới thấy rõ ràng, Vương Đằng mi tâm tiên đài bên trong bắn ra một vệt kim quang, tại trong điện phù sinh trên vách lưu lại một cái dấu vết mờ mờ, biết Vương Đằng nguyên thần bước vào đến trảm vật cảnh, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, khó mà bình tĩnh. Khi Vương Đằng ánh mắt khôi phục tỉnh táo, từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại, Đoan Mộc Vinh xương lập tức hạ thấp người chúc mừng công tử, chúc mừng công tử. Nguyên thần bước vào trảm vật cảnh, đạo tâm xông thẳng lục trọng thiên, thân đại đạo khả kỳ. Trong lòng của hắn gợn sóng khó mà bình phục, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt càng kính sợ, ba chén tiên trà, vậy mà để cho Vương Đằng đạo tâm bước vào lục trọng thiên, nguyên thần thẳng vào trảm vật cảnh, đây là bực nào khí vận, cỡ nào cơ duyên. Vương Đằng khẽ nhả một hơi, nhìn xem trong chén bạc màu tiên trà, đem hắn đặt ở trên bàn dài, hướng về phía Đoan Mộc Vinh Xương nói, trà này rất tốt, có lòng. Cái này tiên trà đối với hắn có thể nói là một cọc cơ duyên không nhỏ tạo hóa, Đoan Mộc Vinh Xương đem trà này dâng lên, cũng là có thể thấy được trung thành. Đoan Mộc Vinh Xương vội vàng sợ hãi chắp tay, ngươi cũng không cần câu nệ như vậy, chỉ cần ngươi trung thành đuổi theo, ta tự nhiên cũng sẽ không đối với ngươi như thế nào, càng sẽ không bạc đãi ngươi. Vương Đằng phất phất tay nói, thuộc hạ thề chết cũng đi theo công tử, nguyện vì công tử máu chảy đầu rơi. Đoan Mộc Vinh Xương vội vàng biểu thị trung thành. Sau đó cẩn thận thử dò xét nói, không biết công tử lần này giá lâm, không biết có chuyện gì. Vương Đằng mở miệng nói, trong lúc rảnh rỗi, tới xem một chút, thuận tiện vì ngươi giải quyết một chút phiền toái. Vì thuộc hạ giải quyết một chút phiền toái. Đoan Mộc Vinh Xương nghe vậy lập tức sững sờ, sau đó tâm tư nhất chuyển, lập tức nghĩ rõ ràng tới, công tử là dự định đem cái này Nam Minh Châu Tiên Triều phân đà, triệt để khống chế trong tay sao. Vương Đằng mỉm cười. Nói, không tệ. Ngươi mặc dù là cái này Nam Minh Châu Phân Đà đà chủ, nhưng mà nếu ta đoán không sai, cái này Nam Minh Châu Phân Đà, cũng không phải tất cả mọi người đều cùng ngươi bền chắc như thép, hẳn là sẽ có cùng ngươi không hợp nhau người. Đoan Mộc Vinh Xương nghe vậy trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức thần sắc nghiêm một chút nói, công tử nói không sai, ta mặc dù là cái này Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà đà chủ, Phân Đà tuyệt đại đa số sự tình cũng là ta quyết định. Nhưng cũng đôi khi sẽ có một chút những thứ khác âm thanh. Hơn nữa, trong phân đà này, cũng có những thế gia khác thế lực người, đối với ta tiến hành kiềm chế. Đoan Mục Vinh Xương nói những thế gia khác thế lực, tự nhiên là tiên triều 108 dòng chính trong thế gia những thế gia khác thành viên. Nam Minh Châu như thế một cái lớn châu, tiên triều tự nhiên không có khả năng hoàn toàn để cho Đoan Mục Vinh Xương một người quản lý ở đây, làm thổ hoàng đế. Mặc kệ là cái nào châu tiên triều phân đà, chắc hẳn cũng là tình huống giống nhau, tất cả thế gia kiềm chế lẫn nhau. Vương Đằng gật đầu một cái, nói ta nói chính là chuyện này, lần này ta nếu đã tới, vậy thì thuận tiện đem những thứ này cất giấu phiền phức hết thảy giải quyết, miễn trừ hậu hoạn, ngươi cứ việc nói có người nào. Hắn tính toán đem toàn bộ Nam Minh Châu phân đà, triệt để trưởng khống đến trong tay mình, để cho cái này tiên triều cơ quan, trở thành kiếm trong tay mình, mà những cái kia kiềm chế Đoan Mục Vinh Xương người, dĩ nhiên chính là tiềm tàng phiền phức, là hắn triệt để đem Nam Minh Châu tiên triều phân đà trưởng khống tới trong tay trở ngại, tự nhiên phải đem bọn hắn giải quyết, biện pháp tốt nhất, chính là đem bọn hắn hết thảy thu phục, hắn bây giờ tu vi cảnh giới cũng đã xưa đâu bằng nay, lần này nguyên thần cảnh giới càng là tấn thăng đến trảm vật cảnh. Cho dù là những người này không sợ sinh tử, hắn cũng có chắc chắn có thể lấy độ nhân huyền kinh một lấy độ hóa, tóm lại sẽ không để cho bọn hắn trở thành tai họa. Đoan Mục Vinh Xương nghe vậy cơ hồ không có chần chờ, lập tức mở miệng nói ra từng cái danh tự, rõ ràng đối với những cái kia kiềm chế hắn người, sớm đã rõ như lòng bàn tay, lòng dạ biết rõ, hết thảy có 9 cái tên, cũng là thần hoàng cảnh giới sơ trung kỳ cường giả, trong đó một cái tên, thình lình lại là Mộ Thần. Vương Đằng gật đầu một cái, liền 9 người này sao? Đoan Mục Vinh Xương gật đầu nói, chủ yếu chính là 9 người này, về phần bọn hắn bên người thân tín, chỉ cần công tử có thể thu phục 9 người này, bên cạnh bọn họ thân tín, tự nhiên không đáng để lo. Vương Đằng liếc Đoan Mục Vinh Xương một cái, lại là có chút ngạc nhiên nói, xem ra ngươi cái này đà chủ tự hồ cũng không có trong tưởng tượng dễ làm như vậy a, bên cạnh lại có nhiều như vậy kiềm chế nhãn tuyến. Hơn nữa những người này cũng đều là các ngươi tiên triều 108 dòng chính thế gia người. Đoan Mục Vinh Xương cười khổ nói, tiên triều mặc dù cường đại, nhưng mà nội bộ thế lực bành trướng, rắc rối khó gỡ, các đại chủ mạch thế gia, giữa hai bên minh tranh ám đấu, kiềm chế lẫn nhau, không tính là gì. Nói như vậy, tiên triều cũng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy, khổng lồ hơn nửa thế lực, một khi nội bộ tổ chức nhiều, một khi mâu thuẫn bộc phát, liền trốn không thoát một cái sụp đổ. Vương Đằng nghe vậy cười lạnh nói, bất kỳ một cái nào thế lực lớn, nội bộ đủ loại đoàn thể đủ loại tổ chức một khi nhiều, chung quy trốn không thoát nội loạn kết quả, nhất là cái này cường giả vi tôn, lợi ích trên hết thế giới, cho dù là cùng thuộc tại một tổ chức, cũng cuối cùng sẽ bộc phát đủ loại mâu thuẫn, đủ loại rối rắm, cuối cùng như giả hỏa liệu nguyên, càng ngày càng nghiêm trọng, từ trong đến bên ngoài, đem một cái thế lực bá chủ đốt thủng trăm ngàn lỗ. Đoan Mục Vinh Xương không có nhận lời. Vương Đằng hướng về phía Đoan Mục Vinh Xương nói, ngươi tiện tay an bài một chút, chúng ta liền đem này 9 người, nhao nhao trấn áp thu phục, triệt để quét sạch Nam Minh Châu tiên triều phân đà. Đoan Mục Vinh Xương lại là chần chờ nói, công tử có gì suy tính? Vương Đằng đem kế hoạch của mình nói ra, muốn bất động thanh sắc, lặng yên không tiếng động đem cái này 9 vị thần hoàng thu phục, tự nhiên là muốn tại trong luân hồi chân giới tiến hành, vừa mới ổn thỏa, thân là người thủ mộ hắn, tại trong luân hồi chân giới, hắn liền tương đương với tồn tại vô địch, chỉ cần có thể đem 9 người dẫn vào luân hồi chân giới bên trong, 9 người chính là hắn thịt cá trên thất gỗ, không cần tốn nhiều sức, liền có thể đem bọn hắn trấn áp, duy nhất phiền phức, chính là nên như thế nào đem bọn hắn dẫn vào trong luân hồi chân giới. Đoan Mục Vinh Xương hơi chút do dự, sau đó mở miệng nói ra, công tử có thể hay không sớm đem cái kia luân hồi chân giới cửa vào triệu hoán mà ra, ta có thể thiết yến mở tiệc chiêu đãi bọn hắn 9 người, mời bọn hắn tiên điện dự tiệc. Sớm triệu hoán tự nhiên có thể, bất quá ngươi đột nhiên mời bọn hắn dự tiệc, bọn hắn sẽ không hoài nghi sao? Vương Đằng lại là kinh ngạc nói, Đoan Mục Vinh Xương cười nói, công tử quá lo lắng, nếu là ta đơn độc mời bọn hắn trong 9 người ai, bọn hắn có lẽ còn có thể kiên kỵ thực lực của ta, không dám dự tiệc, lo lắng ta gây bất lợi cho bọn họ. Nhưng ta đồng thời mở tiệc chiêu đãi bọn hắn 9 người, bọn hắn 9 người cùng một chỗ, liền có sức mạnh. Hơn nữa, bất kể nói thế nào, ta cũng là cái này Nam Minh Châu phân đà đà chủ, ta tự mình mở tiệc chiêu đãi bọn hắn, chỉ cần bọn hắn không phải muốn triệt để cùng ta vạch mặt, như thế nào cũng phải cho ta một bộ mặt dự tiệc. Vương Đằng nghe vậy trong mắt lập tức thoáng qua một vòng tinh mang, nói, hảo, vậy thì làm như vậy.